đại ca, đây là đôi giày mới thiếp làm cho chàng, chàng xem có vừa chân không. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mang giày cho mình, mái tóc mượt mà của nàng phấp phới bay trước trán che mất đôi mắt mỹ lệ, gương mặt trắng như ngọc thấp thoáng ẩn hiện vài nét ngượng ngùng. Mùi hương nhẹ nhẹ từ cơ thể nàng bay vào mũi Lâm Vãn Vinh, bộ ngực đầy đặn của nàng cơ hồ chạm sát vào chân chàng, từng luồng khí nóng bỏng từ ngực nàng truyền đến chân Lâm Vãn Vinh rồi đến tim, khiến cho một cỗ tà hỏa bùng lên trong lòng chàng. Lâm Vãn Vinh vốn đã chẳng phải chính nhân quân tử gì nên nhìn thấy người đẹp trước mắt như vậy thì trong lòng bùng lên sự kích thích dữ dội, long đầu dưới khố liền đứng lên, toàn thân bốc hỏa bừng bừng. Đồng Xảo Xảo sửa lại giày cho Lâm Vãn Vinh xong, đang định ngẩng đầu lên thì đôi môi thơm của nàng chạm phải một vậy gì cưng cứng, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy mình vừa chạm vào cái thứ cưng cứng dưới hông của Lâm Vãn Vinh, chính là long đầu của Lâm Vãn Vinh vừa nhô lên. Á! Đồng Xảo Xảo kinh hãi kêu lên, mặt nóng như lửa đốt, quay người chạy như bay vào phòng mình, đóng chặt cửa. Nàng áp lưng dựa vào cánh cửa phòng, tim không ngừng đập dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng mãi không hết. Xấu hổ chết đi được. Đồng Xảo Xảo nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, toàn thân bủn rủn, vội vàng che đi gương mặt đỏ hồng của mình, dựa vào cửa một hồi lâu không nói gì. Lâm Vãn Vinh vốn đã chẳng phải là loại tốt đẹp gì nên thấy Đồng Xảo Xảo xấu hổ chạy đi như thế, chàng chỉ còn biết cười ngượng ngùng hai tiếng. Phản ứng tự nhiên, hoàn toàn ngoài ý muốn, chỉ có lần này không thể có lần sau. Long đầu dưới hông vẫn nhô thẳng lên như thế đến nửa ngày vẫn không chịu hạ xuống. Lâm Vãn Vinh giận dữ ấm cho cái ngoài ý muốn này một cái, ai bảo ngươi làm ta mất mặt, phạt ngươi 3 tháng không cho ăn thịt. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 15. Xảo thủ hào đoạt. Gặp phải một chuyện bất ngờ như vậy nhưng Lâm Vãn Vinh chỉ thoáng đỏ mặt một lát rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thường như mọi khi. Đôi giày Xảo Xảo làm cho Lâm Vãn Vinh thật là vừa vặn. Hắn đi đi lại lại vài bước đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Xảo Xảo thực là một cô nương khéo tay. Lâm Vãn Vinh thấy bên cạnh còn để một bộ y phục mới làm, rõ ràng là nó cũng được làm cho hắn cùng với đôi giày vải kia. Hắn biết rõ ban ngày Xảo Xảo đều bận đến không có phút nghỉ ngơi, đôi giày và bộ y phục này chắc chắn là Xảo Xảo đã thức đêm để làm tặng cho hắn. Nghĩ vậy trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt dấy lên một niềm cảm động khó tả và chợt thấy hổ thẹn với hành động vừa rồi của mình. Lâm Vãn Vinh mặc bộ y phục mới lên người rồi đi lại vài vòng cảm thấy thoải mái vô cùng, dường như bộ y phục này được đặc biệt làm riêng với những số đo vừa vặn người hắn vậy. Chẳng biết là do Xảo Xảo khéo tay hay là do lão tử chính là một người mẫu dáng chuẩn nữa, Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi mông lung. Bỗng bên cạnh có tiếng động nhẹ, Đồng Xảo Xảo từ từ bước ra ngoài. Tuy cố giấu đi sự ngượng ngùng nhưng khuôn mặt nàng vẫn đỏ hồng trông thấy. Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười ngượng ngùng. Đồng Xảo Xảo không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên hắn, dịu dàng chỉnh lại vạt áo, rồi cẩn thận ngắm lại một lượt trên dưới trước sau, rồi mới gật đầu hài lòng. Nhìn khuôn mặt trong sáng đầy vẻ ngượng ngùng của nàng, tận hưởng hương thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng. Làm trong lòng Lâm Vãn Vinh lại trỗi lên lòng hươu dạ vượn, hận không thể choàng tay ôm gì lấy nàng rồi thơm vào má nàng một cái. Hấp phúc, đề khí, thu đồn, Lâm Vãn Vinh thầm niệm khẩu quyết, đè nén long đầu đang hùng hổ xông xáo. Đại ca, ngày mai huynh phải đến Tiêu gia rồi, cần phải chăm sóc bản thân một chút. Muội còn làm cho huynh thêm 2 bộ y phục nữa. Nếu có thời gian thì huyên tranh thủ đến lấy. Đồng Xảo Xảo nhẹ nhàng nói. Lâm Vãn Vinh đang trong tình cảnh phải đấu tranh gian khổ với long đầu, nghe những lời đó trong lòng không kìm được khẽ run lên hạnh phúc. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Long đầu vốn từ lâu không đứng vững nổi đột nhiên nằm phục xuống. Tiểu nha đầu xảo xảo dịu dàng đến vậy, lại rất tốt với người khác, có ý nghĩ bẩn thỉu với nàng ấy như vậy quả thực không nên. Lâm Vãn Vinh sau khi soi xét lại lương tâm, tự trách mình một lúc, rồi thực cảm thấy rất bất mãn về biểu hiện của long đầu dưới khố mình. Tất cả đều là do tên tiểu tử gây họa, oan uổng cho ta quá. Cả đêm hôm đó, Lâm Vãn Vinh ngủ rất ngon giấc, trong mơ hắn thấy mình được cưới mây lượn gió cùng biết bao mỹ nữ tuyệt sắc. Đến sớm hôm sau tỉnh dậy thấy Long Vương vẫn thẳng đứng như vậy. Đột ngột nghe tiếng gà gáy sáng, Lâm Vãn Vinh phóng đãng nghĩ ngợi rồi tự nhiên bật cười đắc ý. Cảm giác quần trong ươn ướt, hắn đưa tay sờ sờ, trời, mộng tinh rồi. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Từ 18 tuổi bắt đầu giao lưu với bạn gái đến giờ, chưa bao giờ hắn gặp phải hiện tượng này, không ngờ đến thế giới này lại xuất hiện một lần như thế. Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười, qua việc này có thể thấy những kích thích ngày hôm qua hắn nhận được quả không nhỏ chút nào. 6 giờ sáng tỉnh dậy giặt quần trong thực chẳng hay ho gì, Lâm Vãn Vinh than thầm trong lòng. Đến trước phủ Tiêu gia từ rất sớm, đã thấy vô số người đầy phấn khích đứng vây quanh hai tấm bảng đỏ. Miệng không ngừng hô hào ầm ĩ. Lâm Vãn Vinh chen lên trước xem, hóa ra là bọn họ đang chen chúc xem bảng ghi danh những người tham gia sơ khảo tuyển gia đình cho Tiêu gia. Trên tấm bảng đỏ viết chi chít dày đặc những tên là tên. May thay nhãn quang của Lâm Vãn Vinh rất tốt, cuối cùng cũng tìm ra được phía cuối góc bảng có ghi tên của chính mình, Lâm Tam. Hai chữ này chẳng hiểu sao nghe lại thấy chướng tai đến vậy. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ lại dự kế của Ngụy lão nhân, trong lòng chợt thấy bực sọc khó tả. Tuy nhiên, nhìn sang xung quanh, danh tự nào cũng có đủ cả. So với những cái tên như Trương Cầu Thẳng, Hạ Sử Nhân, Lưu Việt Tinh thì gọi hắn là Lâm Tam đã hạnh phúc lắm rồi. Lâm Vãn Vinh thầm lau mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. Nếu quả thực như vậy thì Ngụy lão nhân vẫn có thể coi là một người nhân hậu có thừa. Thật không ngờ, đến cơ hội được sơ khảo cũng không có nổi một lần, lại bị loại dễ dàng như vậy, ta đến chết mất thôi. Một người có bộ dạng như gia đình đứng bên cạnh Lâm Vãn Vinh đột nhiên khóc sống lên than trời. Vị huynh đài này vì lẽ gì mà phải đau khổ đến vậy, một tên khác cất tiếng hỏi. Tên vừa khóc lóc đau khổ trả lời. Chẳng là hôm qua trong lúc báo danh chính là sơ tuyển, ta lại chẳng biết thân biết phận đi liếc trộm nàng A Hoàn mơ, vài cái, rốt cuộc là đã bị người ta loại bỏ đi như vậy đấy. Huyên đài thực ra muốn dẻo nàng nha hoàn cũng phải biết dẻo đúng lúc, chỉ cần vào được trong đó thì sợ gì không có cơ hội chứ, ai thật đáng tiếc cho huyên quá. Người kia lại thở dài cảm thán nói. Ấy, nhìn huyên đài trang ăn vẫn như vậy, chẳng phải cũng đã là vào được giới gia đình rồi sao, cớ sao còn đến tham gia kỳ tuyển này làm gì? Lại một lão huyên khác tò mò hỏi. Lão huyên vừa khóc sống lại hừ một tiếng nói. Cái này thì có gì lạ chứ, thời buổi này, nhân vãng cao sử tẩu thủy vãng đê sử lưu. Ta đến thử sức chẳng lẽ lại không được hay sao, ta nói cho các ngươi hay, ta chẳng những tham gia kỳ thi tuyển gia đình của Tiêu gia mà còn tham gia phủ hữu hảo nam nhi do phủ Doãn lão gia tổ chức và tháo cấp nữ sinh do học xã Kim Lăng nữ tử tổ chức nữa kìa, bây giờ đã thông qua được hải tuyển và đang tiến đến Bách Cường rồi đó. Thất kính, huyên đài quả thực súng cảm hơn người. Không dám, không dám. Nghe nói kinh thành hiện đang tổ chức thanh niên ca thần đại tưởng tái, ta cũng đang định ghi danh tham dự đây. Ta định ghi danh thi hát kiểu nguyên sinh, huyên để thấy ta thế nào. Lâm Vãn Vinh nghe mà cười thầm trong lòng, thời buổi này, ai cũng nghĩ như hắn thì thiên hạ đã đại loạn từ lâu rồi. Nhưng trong lòng chàng cũng có chút thắc mắc, nghe bọn người kia nói thì kỳ tuyển gia đình của Tiêu gia còn có sơ tuyển nữa. Nhưng bản thân hắn lại ngẫu nhiên được qua luôn vòng đó là sao? Trong lòng Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là do Ngụy lão đầu sao? Ngụy lão nhân này là gia đình bậc cao của Tiêu gia, cấp bậc khác biệt rõ ràng, Hắn là do chính lão giới thiệu, Tiêu gia đương nhiên phải dễ dãi đôi phần cho hắn thông qua kỳ sơ tuyển rồi. Lâm Vãn Vinh hướng mắt nhìn sang bên tấm bảng đỏ bên cạnh, chính là bảng danh sách tài tử. Tuy trên đó viết chi chít đến khoảng 200-300 tên người, nhưng nếu so với số lượng ghi danh thì xem ra có lẽ nó đã được loại đi đến 2/3 tổng số rồi cũng nên. Tiêu gia hiển nhiên là vô cùng coi trọng và tôn kính những tài tử này. Phía sau tên mỗi tài tử đều có thêm hai chữ công tử rất rõ ràng, tên của họ cũng được viết một cách ngay ngắn đẹp đẽ. So với bảng tên gia đình viết chồng chéo nghiêng ngả bên cạnh thì đúng là khác nhau một trời một vực. Thời gian Lâm Vãn Vinh dự thi sơ khảo là vào buổi chiều muộn nên chàng cũng không phải vội vàng làm gì. Đợi được một lúc thì thấy đồng nhân Đức xảo chân bước vội về phía này. Bọn họ hẹn rõ là sáng nay sẽ đi gặp ông chủ Mỹ vị hiên kia. Lâm Vãn Vinh và đồng xảo xảo xảy ra chuyện như ngày hôm qua rồi, bây giờ cũng chẳng có mặt mũi nào mà dày mặt đến nhà nàng nữa, vì vậy hai người lại hẹn nhau gặp mặt tại đây. Đồng đại thúc, ngân phiếu đều mang đến đủ cả rồi chứ? Lâm Vãn Vinh hỏi. Đồng nhân Đức kinh hãi nhìn quanh, tiến đến gần trước mặt Lâm Vãn Vinh rồi mới nói. Đều mang đến cả rồi, công tử, đúng 5.200. Thấy bộ dạng lo lắng vội vàng nhìn quanh của đồng nhân Đức, Lâm Vãn Vinh thấy rất đỗi nực cười, liền vỗ vỗ vai hắn nói. Đồng đại thúc, đợi lát nữa khi gặp được ông chủ đó, cứ nhìn mắt cháu mà hành sự nhé. Đồng nhân Đức khẽ gật đầu, bây giờ hắn tôn sùng Lâm Vãn Vinh hơn bất kỳ ai, đương nhiên chàng ta nói gì thì sẽ là như vậy rồi. Đồng nhân Đức dẫn Lâm Vãn Vinh tiến về phía Mỹ Vị Hiên. Hai người đi qua những vùng đất phồn hoa trong thành Kim Lăng. Thấy trên đường lớn kẻ qua người lại tấp nập ngược xuôi, tiếng mua bán mặc cả không dứt bên tai, những chủ hàng tiểu thương ven đường cao giọng hát sao không ngừng, Lâm Vãn Vinh có cảm giác như đang được quay về đi giữa đại lộ Nam Kinh ngày nào. Ngay sát cửa vào của Hồ Huyền Vũ, cũng là nơi phồn hoa nhất của thành Kim Lăng, đứng sừng sững một tòa lầu cao 5 tầng. Lưu Diêm Phi Bích, Đình Vũ Lâu Các, chỉ cần nhìn khí thế đã có thể thấy rõ được sự phi phàm tiềm ẩn trong đó. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng một lượt khắp tòa lầu, mọi thứ nơi đây từ địa điểm lẫn diện tích đều khiến chàng cảm thấy rất vừa lòng, vấn đề còn lại chỉ là giá tiền mà thôi. Đồng nhân Đức đưa Lâm Vãn Vinh lên lầu 3. Ông chủ đó là một ông lão khoảng 60-70 tuổi, lão cũng đã gặp mặt đồng nhân Đức vài lần. Đồng nhân Đức nói qua về mục đích chuyến đến lần này rồi chỉ vào Lâm Vãn Vinh đang đứng sau mình nói tiếp. Vương lão bản, vị này là Lâm Tông Tử từ Kinh Thành đến, lệnh tôn của hắn sắp phải đến Giang Tô của chúng ta để nhận chức. Cũng đúng lúc Lâm Tông Tử đây đang chuẩn bị đến Kim Lăng này lập nghiệp. Nghe nói là vương lão bản đang muốn chuyển nhượng tòa lầu này nên tại hạ dẫn hắn đến đây xem thử. Hóa ra là khách quý đến từ Kinh Thành sao, thất lễ rồi. Chẳng hay phủ thượng của Lâm công tử là. Vương lão bản vừa nghe Lâm Vãn Vinh là người đến từ Kinh Thành thì tự nhiên không dám chậm trễ. Tuy nhiên lão làm tiểu lâu nhiều năm, đã quen với cảnh người qua kẻ lại, quan hệ với vô số loại người khác nhau nên không hề tỏ ra chút gì là căng thẳng quá mức. Lâm Vãn Vinh khẽ tiến lại gần vài bước, đưa tay phải ra rồi khẽ phẩy ra một chiếc quạt giấy nhỏ, trên mặt quạt không vẽ núi cũng chẳng vẽ nước, chỉ đơn giản viết bốn chữ. Nan đắc hồ đồ. Nhìn chiếc quạt trắng sáng lấp lánh, vương lão bản chợt có một cảm giác bất ổn trong lòng. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Vương lão bản nói quá lời rồi, gia phủ cũng không phải là nhân vật gì quá đặc biệt cả, chỉ là một người chạy việc vặt cho đại lão gia mà thôi, cũng chẳng có gì là kiệt xuất cả. Theo suy tính thầm của Lâm Vãn Vinh, việc giám đốc tiêu thụ của chàng trong vài năm không phải là điều đáng khinh suất. Câu nói vừa rồi của hắn tưởng chừng như không có gì nhưng tác dụng của nó thì quả không nhỏ chút nào. Sớm đã nghe đồng nhân Đức nói qua, con trai của vương lão bản cũng là một nhâm chi huyện ngoài, dành dụm được không ít của cải, đúng là nhân tống ngoại hào thiên cao tam xích. Lão bản này cũng sắp hồi ra hưởng phúc của nhi tử rồi, nên mới quyết định bán tòa lầu này. Cái tên Mỹ Vị Hiên tuy đẹp nhưng con người Vương lão bản vốn nhỏ mọn, ra cầu toàn, vì vậy việc kinh doanh của cửa tiệm này vốn không được suôn sẻ. Nhưng phàm những kẻ to miệng nói cha ta là thượng thư này, ông ta là tể tướng nọ thì những người giang hồ thực thụ thường không bao giờ nể sợ cả, có sợ thì chỉ sợ những công tử tươi cười ngoài mặt mà thâm hiểm trong lòng thôi. Vương lão bản là một lão giang hồ nên hiển nhiên là hiểu quá rõ đạo lý này rồi. Không giấu gì Lâm công tử, vị trí địa lý của tiểu lâu này vô cùng đẹp, khách quen lại nhiều, nếu không phải ta đến lúc về quê dưỡng lão thì thực sự ta không bao giờ nỡ bỏ nó đi đâu. Nhưng Lâm công tử khí vũ hiên ngang, thoáng nhìn đã biết là người làm nên đại sự, tiểu lâu này giao vào tay công tử chắc chắn không sai. Ta cũng không dám ra giá cao, 6.800 lượng bạc đôi coi như là con số may mắn rồi, công tử nghĩ sao? Vương lão bản nhanh chóng ra giá. 6.800 lượng, đó cũng là một giá có thể chấp nhận được. Lâm Vãn Vinh khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi mỉm cười nói tiếp. Nhưng ta nói để Vương lão bản biết rõ một điều rằng con người ta vốn có một tính khí rất đặc biệt, đó là đã làm ăn thì ghét nhất là dây dưa đến những số lẻ mọn. Vì vậy thế này nhé, chúng ta cùng nói chuyện thẳng thắn hơn một chút, cứ lấy một con số chắn cho tiện đi, hoặc là 6.000, hoặc là 7.000, lão xem thế có được không? Căng thẳng mất một lúc, cuối cùng lão đồng giật mình đến mức cắn nhầm vào lưới mình một cách đau điếng, trên đời lại có kiểu trả giá kỳ quặc như vậy sao? Vị Lâm công tử này có phải là hôm qua kiếm được nhiều tiền quá đến mức ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, rồi không? Lâm Vãn Vinh tự tiếu phi tiếu. Đồng Nhân Đức đứng bên nghe những lời này của hắn mà trong lòng không khỏi mơ hồ khó hiểu, đây không phải là đang tự tăng thêm giá cho mình sao? Ngộ nhỡ lão Vương này tóm ngay lấy cái giá 7.000 thì chẳng phải là gậy ông lại đập trúng lưng ông sao? Lâm Vãn Vinh lại không hề lo lắng, vấn đề này nói cho đến cùng chính là cuộc đọ sức xem kẻ nào vô sỉ hơn kẻ nào mà thôi. Mà nếu nói về da mặt dày thì Lâm Vãn Vinh nhận đệ nhị, thì không có ai dám nhận đệ nhất cả. Vương lão bản này tuy cũng là thân kinh bách chiến rồi nhưng về sự dày mặt thì còn thua xa Lâm Vãn Vinh. Vừa nghe thấy chàng nói những lời đó thì trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Tên Lâm công tử này chẳng phải đang muốn công khai bức công lão sao? Chẳng lẽ bây giờ lại dày mặt nói lên thành 7.000? Vương lão bản cười hì hì nói. Lâm công tử, cái này phải chăng là? Vương lão bản, 800 lượng bạc đôi đối với ta mà nói thì cũng chẳng đáng gì to tát, nhưng vấn đề là ở chỗ thói quen trong làm ăn của ta. Không giấu gì lão, những người học hành như chúng ta thực sự không hứng thú gì nhiều với những việc như buôn bán làm ăn, ta mua cửa tiệm này thực ra chỉ để cho vui mà thôi. Đợi đến khi lão gia nhà ta đến Giang Nam thì cũng coi như có sự đón tiếp chu đáo rồi. Nếu ngươi đưa ra được giá tiền thích hợp, chúng ta coi như giao dịch xong, như quả không thỏa thuận được, thì cứ coi như ta chưa nói gì vậy. Lâm Vãn Vinh nói, vẻ mặt vẫn ý lặng không hề mỉm cười. Vương lão bản nghe mà toát mồ hôi hột, ai biết được lão gia nhà hắn là người như thế nào. Không biết chừng tự dưng lại mang lại họa sự cho con trai lão cũng nên. Vương lão bản nghĩ ngợi một lúc rồi đành cắn răng nói. Được, 6.000 lượng thì 6.000 lượng, chỉ mong Lâm công tử sau này chiếu cố thêm cho một chút. Hay, ta rất thích thế. Lâm Vãn Vinh phẩy cái bột cụp hẳn chiếc quạt vào rồi cười nói. Cứ vậy nhé, việc của chúng ta cũng không nên chậm trễ. Nhanh ký hợp đồng hoàn tất nào. Vương lão bản nói. Không hề gì, ta cũng rất thích làm ăn với những người thoải mái thoáng tính. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu quay sang nói với Đồng Nhân Đức. Lão Đồng, mau lấy ngân phiếu đủ 3.000 lượng ra đi. Đồng Nhân Đức nghe mà phát hoảng, nhưng hai người vốn đã bàn bạc kỹ từ trước, vì vậy hắn nhanh chóng đếm ngân phiếu đủ 3.000 lượng đưa ra. Vương lão bản không hiểu hắn có ý gì, liền nghi hoặc hỏi. Lâm công tử, 3.000 lượng này. Lâm Vãn Vinh cười hạc hạc nói. Vương lão bản, 3.000 lượng này là một nửa số tiền ban đầu, nửa còn lại ta sẽ trả đủ lão trong vòng nửa năm tới. Thế là thế nào? Vương lão bản giật mình nói. Làm ăn quan trọng nhất là phải tiền trao cháo múc chứ. Lâm Vãn Vinh nửa đùa nửa thật nói. Vương lão bản, không phải ta không tin nổi lão, nhưng thực sự là lòng người khó lường lắm. Tuy tiểu lâu này là do lão chuyển nhượng cho ta rồi, nhưng ai biết được lão có vay nợ gì bên ngoài hay không? Đã gán tiểu lâu này cho ai hay chưa đây? Vương lão bản sửng sốt mặt mày, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nói. Lâm công tử, làm thế này có phải là đã gây khó dễ cho ta quá rồi hay không? Lâm Vãn Vinh giữ nguyên sắc mặt nói. Gây khó dễ? Không hề, không hề. Vương lão bản, ta làm như vậy cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của cả đôi bên chúng ta mà thôi. Chỉ cần trong vòng nửa năm tới không có chủ nợ nào đến gây hấn thì không những ta sẽ trả đủ 3.000 lượng còn lại cho lão mà còn tính thêm lãi suất theo tháng cho lão nữa kìa. Như vậy lão không bị thiệt gì mà ta cũng được cái yên tâm hơn. Đồng Nhân Đức cuối cùng cũng hiểu ra. Lâm Vãn Vinh hóa ra là đang muốn vay tiền của Vương lão bản, đúng là cũng chỉ có kẻ mặt dày như hắn mới có thể nghĩ ra được cách lấy cớ hại Lưu Vô Sỉ đến vậy mà thôi. Thấy Vương lão bản có vẻ không hài lòng, Lâm Vãn Vinh nhíu mày đổi sắc mặt nói. Thế nào, hay là Vương lão bản không tin tưởng nhân cách của ta rồi? Hừ, trốn quan trường Kim Lăng này tuy ta không thường đi lại quan hệ nhưng cũng chẳng phải là kẻ lạ mặt không ai hay. Vì vậy đám tiểu dược phía dưới cũng không đến nỗi làm mất mặt ta đâu. Vương lão bản, lão cứ yên tâm, chỉ cần một lời của ta thôi thì bọn chúng cũng chắc chắn không dám gây sự gì với lão đâu. Bất quá nếu như không có ta, thì ta cũng không dám chắc bọn chúng có thể làm ra những gì đâu. Uy hiếp. Đây rõ ràng là một sự uy hiếp vô cùng lộ liễu. Vương lão bản thấy rõ nụ cười lạnh trên mặt Lâm Vãn Vinh, chợt thầm dùng mình một cái. Hắn là công tử trốn nào đây, lại có thể dày mặt được đến mức này, ngay cả việc uy bức người khác cũng dám làm lộ liễu đến mức này sao? Không ngờ được hắn mặt đen lòng dạ càng đen tối, nếu không phải có kẻ đứng sau nâng đỡ thì ít hẳn tên tiểu tử này chẳng thể dám liều lĩnh đến vậy đâu. Đồng Nhân Đức là người hiểu rõ mọi chuyện của Lâm Vãn Vinh, thấy hắn buông lời đe dọa liên hồi, khẩu khí lại hừng hừng như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hồn, ngộ nhớ bị ai phát hiện ra thì bọn hắn không bị bẻ gãy cái chân chó mới là lạ. Vương lão bản lại dùng mình lần nữa, Lâm Vãn Vinh lại phẩy quạt cái xoẹt, rồi phe phẩy vài cái cười nói. Vương lão bản, lão cứ yên tâm, con người ta từ trước đến nay chưa bao giờ thích lừa người khác cả, chúng ta cũng có thể ký cam kết, nếu trong vòng nửa năm tới ta không trả đủ lão cả gốc lẫn lãi, thì tiểu lâu này lão cứ việc thu lại về mình. Bị Lâm Vãn Vinh vừa đấm vừa xoa vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, Vương lão bản mất hết cả khả năng phán đoán. Chỉ biết gật đầu đáp ứng. Cũng may nếu đúng như lời Lâm Vãn Vinh nói thì lão cũng chẳng có gì thiệt thòi cả. Nếu nửa năm tới hắn không trả tiền thì tiểu lâu này lại thuộc vào tay lão mà. Tức thì hai người liền tiến hành ký hợp ước. Ghi rõ nếu trong vòng nửa năm tới mà Lâm Vãn Vinh không trả hết tiền thì tiểu lâu này lại thuộc quyền sở hữu của Vương lão bản. Hai người ra khỏi tòa lầu thì cũng đến trung ngõ, Lâm Vãn Vinh thấy mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo rồi. Trong tình cảnh như hiện nay lại thành công được một việc khó khăn đến vậy, cho dù là giám đốc tiêu thụ như xưa thì chàng cũng chưa từng bị kích thích đến vậy. Đồng Nhân Đức thấy Lâm Vãn Vinh chỉ bằng tài mồm mép mà đã khiến Vương lão bản chết cứng, không những mua được tiểu lâu mà còn vay được món tiền 3.000 lượng trong cả nửa năm. Thực sự hắn vô cùng khâm phục và kính nể sự liều lĩnh và vô sỉ của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh vừa lau mồ hôi khắp người vừa nói với Đồng Nhân Đức. Đồng Đại Thúc, hôm nay là một ngày quan trọng, Thúc hãy gọi cả Xảo Xảo và Thanh Sơn đến đây, chúng ta phải liên hoan một bữa ra trò mới được. Cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 16. Hữu tổ chức phạm tội. Rồi hắn lập tức đi tìm một quán dừng chân. Lão Đồng quay về một lúc rồi trở lại cùng với Đồng Xảo Xảo. Nhưng chỉ có mỗi Đồng Xảo Xảo chứ không thấy Thanh Sơn đâu cả. Lão Đồng xua xua tay nói: tên tiểu tử Thanh Sơn này không biết lại chạy đi đâu mất rồi, thôi chúng ta cũng không cần phải chờ nó nữa làm gì. Trong lúc ngồi, Đồng Nhân Đức cũng thêm mắm thêm muối thuật lại sự việc vừa qua cho Đồng Xảo Xảo nghe, nàng che cái miệng nhỏ nhắn tủm tỉm cười. Từ sau việc xảy ra tối hôm qua, Lâm Vãn Vinh dần dần mất hết những cảnh giác ban đầu với Đồng Xảo Xảo, thấy dáng vẻ nàng chúm chím miệng xinh khẽ mỉm cười đẹp đến mê người, Lâm Vãn Vinh bất giác hít một hơi thật sâu, cô gái này, sao lại đẹp đến mê hồn như vậy chứ? 5.000 lượng bạc giờ còn lại 2.000 lượng, đó là khoản vốn liếng để sửa sang và trang bị thêm, kể ra cũng hơi eo hẹp. Nhưng với tài năng của Lâm Vãn Vinh cộng với sự tín nhiệm tuyệt đối của hai cha con Đồng gia thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Theo lời chỉ dẫn của Đồng Nhân Đức thì muốn mọi việc hoàn thành tốt đẹp thì còn phải mời thêm vị đại chủ kia nữa. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ trán nói: đại ca, huynh đúng là cái máy rút tiền của ta đó. Đồng Xảo Xảo khúc khích cười duyên, đôi má ửng hồng của nàng khiến Lâm Vãn Vinh bất giác nhớ lại phút sao lòng tối qua, tên tiểu đệ dưới khố soạt một cái, liền đứng thẳng cả lên. Ăn cơm xong, hai cha con Đồng ra lại theo sự phân công lúc trước, ai nấy tự giác làm việc của mình. Buổi trưa nói chuyện cùng Đồng Nhân Đức vui quá, Lâm Vãn Vinh uống có hơi quá chén một chút, lúc đi trên đường lớn vẫn thấy hơi choáng đầu. Nhớ tới việc chiều nay vẫn phải kiến công, hắn lảo đảo bước nhanh lên phía trước. Đang đi bỗng thấy một bóng người quen thuộc thấp thoáng phía trước rồi lại mất hút trong ngõ hẻm, ánh mắt hắn chợt lóe lên những tia rất lạ. Là Thanh Sơn sao, lén la lén lút như vậy, hắn định làm gì đây? Lâm Vãn Vinh lảo đảo bám theo. Phía trong sau một cái cổng rách nát, có đến hơn chục thanh niên đang tụ tập lại với nhau. Có kẻ khoảng hơn 20 tuổi nhưng cũng có người chỉ khoảng 13-14 tuổi, bọn hắn kẻ đứng kẻ ngồi. Trên khuôn mặt bọn hắn đều thấp thoáng một sự lo lắng pha lẫn một chút hưng phấn. Đồng Thanh Sơn khoác bên ngoài một chiếc áo choàng nhỏ, để tay trần, rồi hắn phát cho mỗi người một cây gậy sắt, rồi nói: các huynh đệ đợi lát nữa hãy nhất loạt nghe theo khẩu lệnh của ta. Khi ta hét lớn thì tất cả cùng xông lên đánh cật lực vào mấy tên chó đó nhé. Những thanh niên có mặt bắt đầu ồn ào hẳn lên, mỗi người đều lộ rõ chút lo lắng nhưng lại vô cùng hy vọng và đợi chờ. Đồng Thanh Sơn ổn định trật tự rồi nói: các huynh đệ không phải sợ hãi gì, chỉ cần chúng ta đánh thắng được lần này thì địa bàn của tên Lý Nhị Cẩu kia sẽ thuộc về chúng ta rồi. Có được địa bàn của Lý Nhị Cẩn thì chúng ta có thể yên tâm được rồi, thu nạp thêm vài tiểu đệ nữa rồi tiếp tục mở rộng quy mô, như vậy là có thể có đủ thực lực để tranh bá trốn thành Nam này rồi. Sau này, chúng ta còn phải tiếp tục phát triển lên nữa, không chỉ còn là chiếm lĩnh địa bàn quanh thành Nam này nữa mà còn phải đánh lên cả thành Bắc, chiếm lĩnh thành Trung, cả vùng Kim Lăng này đều sẽ thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Đến khi ấy chúng ta sẽ lập một thuế bảo hộ bên Hồ Huyền Vũ, lập thuế bảo hộ tại Miếu Phu Tử và còn thu cả thuế bảo hộ trên hoa thuyền ở sông Tần Hoài. Đến khi ấy tiểu nữ trên hoa thuyền, các huynh đệ có thể tự do chọn lựa kỹ nữ trong Lệ Xuân Viện, ai thích ả nào thì đòi ả đấy, chỉ cần thích thì không có gì là không được cả. Chúng ta bây giờ chính là phải cướp bạc của chúng, cướp gái của chúng, cướp cho bọn chúng trắng tay trắng họng mới thôi. Đám thanh niên có mặt đều cười ầm lên, ánh mắt kẻ nào cũng lóe lên những tia nhìn đầy tham lam, sáng quắc như mắt loài cầm thú. Lâm Vãn Vinh đứng ngoài nghe trộm không khỏi mắt trợn tròn mồm há hốc vì quá bất ngờ, không ngờ rằng tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn này lại thô tục đến vậy. Bất quá, ta lại thích thế. Gần 20 tên thanh niên đó quần áo kẻ nào kẻ nấy rách nát tàn tệ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó chỉ là con cái của những nhà bần hàn cả, thậm chí có vài tên chắc chắn tham gia chỉ vì muốn kiếm cái ăn mà thôi. Bọn người như chúng thì chẳng có gì là không dám làm cả, nếu thực sự tập trung được bọn chớt lại thì thực sự trở thành một lực lượng không thể xem thường được. Tuy nhiên số người còn quá ít, nhưng bọn chúng đều có mục đích, có khí thế, có gan làm và có hận khí, đều là tứ hữu tân nhân rất đối điển hình, tiềm lực của chúng thực không thể xem nhẹ được. Xã hội đen giờ đã bước đầu chính thức hình thành, chỉ cần nắm chắc thời cơ thì phát triển mạnh mẽ hay chưa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng Thanh Sơn đang dương dương tự đắc với màn diễn thuyết vừa rồi của mình, thì đột nhiên thấy có người vỗ vỗ vai mình. Này tránh ra, lão tử đang bận. Đồng Thanh Sơn không quay đầu lại nói. Thanh Sơn. Một tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía sau hắn. Đồng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, lập tức vui vẻ nói. Đại ca, sao huynh lại đến đây? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói. Ta ở ngay gần đây tình cờ ngang qua thì thấy đệ ở trong này. Thế nào, đây đều là tiểu đệ của đệ sao? Đồng Thanh Sơn ngượng ngùng gật đầu, rồi quay đầu nhìn đám thuộc hạ nói. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau chào lão đại đi. Lão đại. Cả gần 20 tên thanh niên nhất loạt cất lời chào. Lâm Vãn Vinh túa hết mồ hôi khắp người, hắc, ta biến thành đầu sỏ của bọn này từ khi nào vậy? Đồng Thanh Sơn lại không hề để ý gì đến điều đấy, thấy Lâm Vãn Vinh đến đúng lúc, hắn vô cùng phấn khởi, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh nói. Lão đại, huynh đến thật đúng lúc, chờ một lúc nữa rồi xem bọn để cho bọn Lý Nhị Cẩu một trận. Lý Nhị Cẩu. Lâm Vãn Vinh chẳng biết tên đó là kẻ nào liền nhắc lại một lần, một tên tiểu tử mập mập mặt trắng đang cười bên cạnh liên nói xen vào. Chính là Lý Nhị Cẩu trong tạp tử môn hỗn ở thành Nam này, dưới tay hắn có đến 20-30 đàn em, phách lối ngang tàn tội ác vô kể, bọn để hẹn chúng hôm nay đấu sức ở ngoại thành, bên nào thắng thì địa bàn thành Nam này sẽ thuộc về bên đó. Ồ, khai chiến nhanh đến vậy sao, Lâm Vãn Vinh vã hết mồ hôi chán. Vừa hôm qua mới dạy tên Đồng Thanh Sơn này phải biết phạm tội có tổ chức, hôm nay hắn đã tập hợp được cả một đội thế này rồi. Tên béo mập lại nói tiếp. Lão đại, để sớm đã nghe Thanh Sơn huyên kể về huyên rất nhiều, nghe nói huyên anh minh thân vũ. Anh hùng cái thế, tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của huynh thì chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành bá nghiệp, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Lâm Vãn Vinh lúc này mới sợ khóc sợ cười, vô tình chính hắn lại bị bọn cổ hoạt tử này lôi vào cuộc và tôn làm lão đại, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng nói đến cùng thì Đồng Thanh Sơn có được như ngày hôm nay là phần lớn do hắn may mắn được Lâm Vãn Vinh chỉ giáo cho nhiều, đến giờ không oán được ai nữa, có trách thì trách chính bản thân mình đã giải dột ngay từ đầu mà thôi. Nói thêm vài câu nữa mới biết tên mập này tên là Lý Bắc Đầu, là tên biết đánh nhau nhất sau Đồng Thanh Sơn. Thực ra Lâm Vãn Vinh cũng nghe Đồng Thanh Sơn nhắc đến hắn vài lần trước kia rồi. Bang phái còn chưa lập được đã đòi đánh nhau với người ta rồi. Nếu là người thông minh như Lâm Vãn Vinh thì ít hẳn hắn không bao giờ làm như vậy rồi. Nhưng Đồng Thanh Sơn thì lại khác. Hắn trẻ khỏe, có máu me, lại tiếp thu được những lý luận mới nhất, khắp người hừng hực khí thế như muốn thiêu đốt tất cả. Lâm Vãn Vinh lại thở dài một tiếng, đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Dù sao thì bọn chúng cũng là mầm mống của một chấm thang hội rồi, chỉ có thể thắng chứ không thể bại được. Hắn cẩn thận đánh giá tình hình và thực lực của các tiểu đệ dưới tay Đồng Thanh Sơn, tuy bọn chúng đều là những kẻ lớn lên trong nghèo khổ rách nát nhưng ánh mắt kẻ nào cũng sáng và nhanh, rõ ràng là những kẻ đã từng quen đánh nhau và không bao giờ chịu để kẻ khác ăn hiếp mình cả, Lâm Vãn Vinh nhờ đó mà cũng yên tâm thêm được chút. Thời gian hẹn đấu của Đồng Thanh Sơn và Lý Nhị Cẩu sắp đến rồi. Tuy Lâm Vãn Vinh đã dặn dò Đồng Thanh Sơn kỹ lưỡng rồi nhưng nghĩ đến những lo lắng của Đồng Xảo Xảo thì hắn lại sợ Đồng Thanh Sơn quá mạo hiểm mà xảy ra chuyện gì bất chắc nên đành theo hắn ra hẳn ngoài thành. Thành Nam là một vùng rất rộng lớn, hoa màu tươi tốt, cây cối rậm rạp. Đúng là một nơi tuyệt vời cho các chấm thang phái tranh giành đấu đá, giết người diệt khẩu. Đồng Thanh Sơn vốn đã quan sát địa hình vùng lân cận từ sớm rồi, dẫn trước đại ca và các tiểu đệ, phi thân vào trong, rồi tiến vào một bụi cây rậm rạp. Bụi cây này rất lớn, cả hơn 20 người trốn trong đó cũng không cảm thấy có gì là chật chội cả. Những thực vật ở đây trông như cây nhưng lại không phải là cây, chúng chỉ cao đến nửa người, lá đã bắt đầu khô héo. Một mùi hương quen thuộc từ trong khóm lá đó luồn vào trong mũi Lâm Vãn Vinh khiến hắn khẽ run mình một cái. Lâm Vãn Vinh ngửi mùi hương đó, nhưng nhất thời hắn không thể nhớ chính xác được là mùi hương của cái gì. Hắn lấy tay miết miết lên trên mặt lá, hơi khô ráp một chút, mùi hương có chút gì đó như sộc lên người. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh nhíu mày nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn là hắn đã từng gặp cái này rồi. Đại ca, huynh có sợ không? Đồng Thanh Sơn đứng bên cạnh hỏi Lâm Vãn Vinh. Tuy hắn đánh nhau không ít lần rồi nhưng hắn lại quá trẻ, đây lại là lần đầu tiên hắn đánh hội với một quy mô rõ ràng như thế này, nếu nói không run chút nào thì chỉ là nói khoác. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói. Lần đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sau lâu dần thành quen. Đúng rồi, Thanh Sơn, đây là loại lá gì vậy, để có biết không? Hắn nhặt một chiếc lá lên hỏi Thanh Sơn. Thanh Sơn gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Để cũng không biết đây là cái gì nữa. Nhưng ở đây có rất nhiều, đều là mọc hoang cả, bọn đệ nếu có thời gian còn nhặt lấy phơi khô để đốt lửa nữa, nhưng mùi của nó rất nồng. Lâm Vãn Vinh đang định cất lời thì đột nhiên nghe thấy một loạt những tiếng bước chân sầm dấp tiến dần đến. Kể từ sau khi bị Ngụy lão nhân truyền vào đầu thì thính lực của hắn trở nên cực nhạy. Có người đến rồi. Lâm Vãn Vinh nói nhỏ. Đồng Thanh Sơn chợt biến sắc mặt lo lắng, sau đó lập tức vung tay lên trong đám cây nhanh cơ, hơ, o, nơ, hơ, im lặng. Một bóng người vạm vỡ từ xa tiến lại gần, phía sau vẫn còn có thêm 20-30 người khác nữa, bọn chúng mỗi kẻ một phách, đi đứng nghênh ngang, vừa nhìn đã biết ngay là những tên chuyên hoành hành phá phách ngang ngược rồi. Tên đi trước chính là Lý Nhị Cẩu đấy. Đồng Thanh Sơn nói thầm vào tai Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Thanh Sơn, để định làm thế nào đây? Cứ đi ra. Cùng với bọn chúng giảng giải rõ ràng rồi khai chiến. Đồng Thanh Sơn mạnh mồm đại nghĩa nói. Giảng giải cây rắm à. Lâm Vãn Vinh thầm thấy buồn cười trong lòng, vỗ vỗ đầu Thanh Sơn rồi nói. Đợi một lát nữa cứ bảo các tiểu đệ nghe theo lời chỉ huy của ta, khi nào ta xông ra thì đồng loạt theo cùng hết. Không kẻ nào được nói gì cả, cứ thấy người là đánh cho ta, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu sức, đánh cho chúng khóc cha gọi mẹ lên, không kẻ nào được dừng lại cả. Đại ca, ý của huynh là, chúng ta không cần nói năng gì cả sao? Đồng Thanh Sơn vốn vẫn hừng hực nghĩa khí. Muốn đánh một trận quang minh chính đại, bây giờ lại bỗng dưng bị Lâm Vãn Vinh phá vỡ giấc mộng đẹp một cách không hề thương tiếc. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ quá đần độn, ý định ban đầu vừa bị đứt đoạn lập tức linh hoạt lại ngay. Nói chuyện, để tưởng là để đang đi thi đấu võ thuật đấy hả, tiểu huynh đệ. Chúng ta đây là xã hội đen hỗn loạn, cái giá phải trả là máu của chính mình. Trong trận chiến này kẻ nhanh tay hơn thì kẻ đấy được quyền sống tiếp, thế thôi. Đồng Thanh Sơn lập tức hiểu rõ vấn đề, ánh mắt hắn chợt lóe lên những tia nhìn hung ác. Phải, đại ca, chúng ta đang đi tranh cướp địa bàn, cần gì phải quang minh chính đại cái gì chứ? Kẻ thắng được làm vua, kẻ thua làm giặc. Lâm Vãn Vinh gật đầu hài lòng, sau đó bảo Lý bắt đầu phía dưới truyền lời khắp lượt huyên để trong hội. Lại đợi thêm một lát nữa, thấy đám người đó đã đến gần rồi, Lý nhị cẩu nói oang oang. Tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn ở đâu, tại sao vẫn còn chưa đến đây, đợi một lát nữa rồi ta sẽ cẩn thận thu dọn sạch cái thứ như nhà ngươi. Bọn chúng là một chấm thang lớn trong thành Nam, căn bản chúng chẳng coi Đồng Thanh Sơn là cái gì đáng lo ngại, trước khi hành sự cũng chẳng thèm cẩn trọng chút gì, chỉ vinh vinh váo váo đến luôn chỗ hẹn. Lâm Vãn Vinh nắm chắc thanh gậy sắt trong tay chậm rãi di động từ từ. Trưa nay hắn vốn đã uống khá nhiều rượu, tinh thần giờ cũng không còn thực sự tỉnh táo cho lắm, lại tụ tập cùng đám hoạt tử này, bất giác cảm thấy như mình được trẻ ra đến vài tuổi, một luồng nhiệt huyết hừng hực dâng lên, hắn hướng đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Đợi cho Lý Nhị Cẩu tiến đến khu vực đánh nhau thì Lâm Vãn Vinh bất ngờ đứng dậy. Mạnh mẽ tiến về trước vài bước, rồi nắm chắc gậy sắt xông lên, máu hưng phấn trong người dồn hết lên các huyết mạch khiến tay hắn cũng đỏ gần hết lên. Trời ạ, thật không ngờ lão đại còn hung mãnh hơn cả ta nữa kìa. Đồng Thanh Sơn đứng sau lưng Lâm Vãn Vinh thấy đại ca mình nhanh nhẹn xông lên. Xem tốc độ của huynh ấy còn nhanh hơn bản thân mình không ít. Đồng Thanh Sơn khẽ gầm lên một tiếng, cầm thiết côn vội chạy lên, giống như bước nhảy của một con trích báo tử. Những tên tiểu đệ phía sau vốn máu nóng đã sôi trào từ lâu thấy vậy cũng lũ lượt cầm khảm đao thiết bổng, một côn xông lên sau Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu. Bọn chúng kẻ nào kể nấy máu mắt đỏ ngầu, chẳng nói chẳng rằng, cứ thấy người là đánh tới tấp. Lý Nhị Cẩu đứng gần Lâm Vãn Vinh nhất, hắn vẫn đứng ngẩn người nhìn một tên trông mặt mũi khỏe mạnh, da màu tiểu mạch đang cầm thiết bổng xông về phía mình, mấy tên đệ tử cũng không đủ sức ngăn hắn lại. Tên tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến đây, vẻ mặt đau khổ thâm thù đại hận đến vậy. Lẽ nào đứa con gái tối hôm qua ta ra tay chính là em gái hắn? Thừa dịp ngươi loạn, xin ngươi một mạng luôn. Nhân lúc Lý Nhị Cẩu ngẩn người ra, Lâm Vãn Vinh nhanh như cắt sông lên trước, lấy thiết bảng giáng một đòn chí mạng vào đầu Lý Nhị Cẩu. Ngụy lão nhân tuy không thành công lắm trong việc quán đính nhưng công lực lần ấy cũng không thể xem thường được. Lâm Vãn Vinh không những hành động mau lẹ hơn rất nhiều mà sức mạnh của hắn cũng tăng lên không ít. Lý Nhị Cẩu cũng là kẻ chuyên đánh nhau nhưng lần này một phần do quá bất ngờ, một phần do sức mạnh của Lâm Vãn Vinh cũng khá hưu hãn nên hắn không né kịp cú đòn hiểm đó. Cú đánh của Lâm Vãn Vinh nhằm chính giữa đầu Lý Nhị Cẩu khiến hắn lập tức ngất tại đương trường. Nhìn vũng máu đỏ lòm vẫn đang loáng ra. Lâm Vãn Vinh bất giác có một khoái cảm khó diễn tả thành lời, hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi rồi hằn hằn giáng thêm một đòn chí tử xuống nữa. Lý Nhị Cẩu chỉ kịp hừ một tiếng rồi từ từ ngã gục xuống, ánh mắt toát lên vẻ kinh hoàng không tin được. Một tên thuộc hạ của Lý Nhị Cẩu thấy lão đại ngã xuống liền vung một bổng lên nhằm thẳng Lâm Vãn Vinh mà lao tới giáng một đòn mạnh vào lưng hắn. Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng đau đớn, một vệt hằn lớn trên lưng hắn nhưng hắn không hề ngã gục. Hắn vung một đòn trả đũa vào chính giữa mặt tên thuộc hạ kia, cảm giác đau đớn như phát hỏa trên lưng khiến hắn bỗng nhiên có một loại khoái cảm biến thái đến khó hiểu. Đồng Thanh Sơn vội chạy đến nơi, đạp thêm một gậy nữa cho tên Lý Nhị Cẩu đã ngã gục dưới đất. Lâm Vãn Vinh nhìn Lý Nhị Cẩu. Hắn bơ y, e, cho dù tên tiểu tử này có may mắn sống sót thì cũng chỉ nằm liệt giường cả đời mà thôi. Kết quả trận đấu này thì khỏi phải nói, đương nhiên Đồng Thanh Sơn đại thắng dễ dàng. Lâm Vãn Vinh tuy đánh qua không biết bao nhiêu trận nhưng đó chỉ là việc trước đại học mà thôi. Sau khi lên đại học, nếu dùng cách nói hiện đại thì mọi người đều dã văn minh hơn rồi, nên không còn có cơ hội cho hắn đánh nhau nữa, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đến thế giới này, hắn hoàn toàn không có chút gì trói buộc cả, hôm nay có được cơ hội chiến một trận thoải mái đến vậy, hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, những khổ muộn khi đến thế giới này trong phút chốc tiêu tan hết cả. Các tiểu đệ dưới tay Đồng Thanh Sơn có thể tận mắt chứng kiến Lâm Vãn Vinh ra tay ngoan độc và mạnh mẽ đến vậy thì hết thảy đều vô cùng kính phục hắn. Ái trà! Lâm Vãn Vinh vừa ngồi xuống mới cảm thấy vết thương trên lưng nóng hừng hực như bị đốt lửa, tên tiểu tử kia ra tay cũng được lắm. Trong lòng Lâm Vãn Vinh lửa hận ngùn ngùn, nhưng hắn hồn nhiên quên chính mình đã đánh cho lão đại của tên kia đến đần độn đi. Không phải lo đâu, tối về để sư tỷ của đệ xoa cho một lúc là đỡ ngay thôi, mỗi lần đệ bị thương về tỷ ấy đều xoa giúp đệ. Đồng Thanh Sơn cười lớn nói. Hắn chẳng bị thương phát nào, vì tuy là có đến 20-30 tên địch nhưng ngay từ đầu Lâm Vãn Vinh đã đánh gục tên đầu sỏ nên trận đánh nhanh chóng thắng lợi. Lão đại, huyên đánh hay thật đấy. Lý Bắc Đầu bị ngã một phát khá mạnh, quần bị rách một lỗ nhưng đã nhanh nhào đến trước Lâm Vãn Vinh khen ngợi rối rít. Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. Thanh Sơn, Bắc Đầu, các đệ hãy nhớ rõ, đã đi theo con đường này thì không có đường nào quay lại nữa đâu. Chỉ có càng áp càng ly càng ghê hơn kẻ khác thì mới có thể dẫn đầu được thôi. Đại ca, đệ hiểu rồi. Hai tên đều gật đầu nói. Đúng rồi, đại ca có còn phải đến Tiêu gia nữa không vậy? Bọn chúng không nhắc đến thì có kẻ Lâm Vãn Vinh cũng quên bén mất chuyện đó rồi, hắn vội hét lớn. Không xong rồi. Hắn quên hết đau đớn, vùng dậy chạy như bay. Đồng Thanh Sơn chỉ nghe tiếng hắn vang lại từ xa. Chỉnh đốn tốt đội ngũ tối nay tập hợp. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 17. Gia đinh tuyển bạc đại tái. Vừa rồi đánh nhau hăng đến nỗi quên hết cả việc chính, mãi đến khi Đồng Thanh Sơn nhắc đến thì Lâm Vãn Vinh mới sực nhớ ra là hắn còn phải kiến công nữa. Công việc này có ý nghĩa rất đặc biệt với hắn, để báo đáp ân tình của Ngụy lão nhân, hắn nhất định không thể làm hỏng việc này được. Vội vội vàng vàng đến được Tiêu gia nhưng cuối cùng vẫn bị chậm mất một bước. Hỏi vài người bên cạnh mới hay rằng cái tên Lâm Tam đã được người ta gọi qua từ lâu rồi. Ngươi nói xem cái tên gọi là Lâm Tam có phải là bị điên rồi hay không? Kẻ mà Lâm Vãn Vinh vừa hỏi thăm thản nhiên cười trước sự đau khổ của hắn. Lần tuyển người này của Tiêu gia, ai cũng vội vội vàng vàng đến cho sớm, ngộ nhớ gọi đúng tên mình sớm hơn lại khổ. Vào được Tiêu gia là coi như có thể lên đời rồi. Nhưng cái tên Lâm Tam đó lại bỏ phí mất cơ hội hiếm có đó rồi. Thôi không nói nữa, chắc chắn là tối qua lại dính bùa của tiểu nương nào bắt lên giường rồi, không biết chừng bây giờ khéo còn chưa tỉnh dậy ý chứ. Tên đó mặt cười dâm đãng đầy vẻ đắc ý, cuộc tuyển chọn gia đinh Tiêu gia cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Lâm Tam tự động rút lui, chẳng phải là hắn đã tự loại bỏ được một đối thủ hay sao, đương nhiên là hắn phải hả hê lắm rồi. Điên cái mẹ ngươi ý, Lâm Vãn Vinh chửi thầm trong bụng, tiên tiểu tử mặt mày đầy mụn như ngươi, Tiêu gia có chọn mới là lạ đấy. Lâm Vãn Vinh dò xét thêm một vòng nữa, quả nhiên không còn thấy thêm kẻ dự tuyển nào đến muộn nữa, hắn có thể được xem như là một kẻ kỳ dị trong lần tuyển đinh này rồi. Nhìn bộ dạng lo lắng hồi hộp của bọn thi tuyển đinh ra xung quanh, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cười là bởi vì bản thân bây giờ đã đến muộn rồi. Nếu cứ vậy mà bỏ cuộc thì sẽ chẳng phải đến Tiêu gia làm những việc dưới tay kẻ khác nữa, mặc dù sẽ có chút khó ăn khó nói với Ngụy lão nhân. khóc là vì mình một khi đã đến Tiêu gia này rồi thì chắc hẳn là cũng sẽ vẻ vang như những anh chàng gia đình được tuyển kia thôi. Hắn do dự một lúc mới nghĩ rằng thôi thì thôi vậy, chẳng phải cũng chỉ một năm thôi sao, cứ từ từ rồi sẽ qua thôi, nhưng tuyệt đối không được để cho Ngụy Đại Thúc biết được chuyện này. Quyết định xong hắn lại có chút buồn phiền, tình hình bây giờ là, cho dù hắn có muốn làm kẻ hầu, người ta có thể cũng không cần nhận hắn nữa. Cái mẹ hắn gì đây, Lâm Vãn Vinh cười đau khổ, xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp gì đây. Lâm Vãn Vinh chờ mãi, thấy các tài tử gia đình đã chia ra tuyển rồi. Tài tử tốc độ thi tuyển gia đình rất chậm. Nhưng trước mắt, phía tuyển gia đình lại rất nhanh, có vài người vào thi chưa đến một phút, đã mặt mày đỏ gay chạy ra ngoài rồi. Huyên đài trong đấy thi cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh nếu lấy một tên gia đình vừa bị loại ra để hỏi. Tên gia đình bị loại mặt mày buồn rầu nói. Bản thân ta cũng chẳng biết là họ thi cái gì nữa, mấy chữ đấy ta không biết lấy một cái nào, phu phu. Giác mộng là gia đình Tiêu gia đáng thương của ta, Tiêu đại tiểu thư, Tiêu nhị tiểu thư, Tiêu phu nhân trong mộng của ta, ta mãi mãi không bao giờ được gặp họ nữa rồi, phu phu. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn kẻ gia đình bị loại đang lao đầu về phía trước, tên tiểu tử đó mơ sang thật. Mẹ con Tiêu gia đều trở thành người tình trong mộng của hắn sao? Lâm Vãn Vinh nhìn quanh tứ phía lần nữa, thấy một người có tướng quản gia đang đứng ở cổng tuyển gia đình, soi xét từng kẻ gia đình được gọi vơ, o, a, vẻ mặt vênh váo, tự đắc vô cùng. Tên quản gia này đến gần 40 tuổi rồi, miệng nhọn mặt khỉ, đôi mắt chớp động ngang quang. Theo suy đoán của Lâm Vãn Vinh thì tên này vốn đã là một tên đặc biệt giỏi cơ hội cầu lời. Có cách, Lâm Vãn Vinh hắc hắc bật cười, lấy từ trong người ra 2 lượng bạc, bước nhanh vài bước, nhẹ nhàng đến gần tên quản gia nói. Quản gia đại nhân, xin nghe tại hạ nói đôi lời. Kẻ này đúng là quản gia, nhưng thực ra trước tên hắn vẫn còn một chữ phụ nữa, cấp trên của hắn. Cánh tay đắc lực trong đám quản gia của Tiêu gia, quản gia đại nhân đã đi giám sát kỳ thi tuyển tài tử rồi. Về lai lịch tên này thì Lâm Vãn Vinh đương nhiên biết, chỉ cần lộ ra cái danh hào đại quản gia là giữa các tài tử sẽ có sự tranh chấp lớn rồi. Các tài tử đó rất hào phóng, để có được sự lưu tâm của đại tiểu thư, còn có kẻ nào ngu dốt mà không tranh lên mà đút cho vị đại quản gia ấy càng nhiều càng tốt. Cứ vậy tính sơ sơ thì một ngày đại quản gia ít nhất cũng thu về được 80 đến 100 lượng bạc đôi chứ chẳng ít. Vị phụ quản gia này có hận thì cũng chỉ dám hận thầm trong lòng bởi cái chữ phụ đáng ghét, giám sát gia đình ứng thí. Công việc không thể sơ muối gì được này đương nhiên bị đùn đến tay hắn rồi. Cả ngày trong tay mói có được 5 đồng bạc, đều là một đống tiền lẻ cả. Hắn cũng chẳng có cách nào bắt bẻ lũ gia đình quàn áo rách dưới đấy nữa. Những kẻ đã phải đến thi gia đình thì thử hỏi liệu kẻ nào có tiền không? Ngươi có việc gì? Câu nói chưa dứt lời thì phụ quản gia đã thấy bạc sáng lấp lánh trong tay Lâm Vãn Vinh. Ôi! Mắt phụ quản gia sáng lên, đi đến vài bước nói. Có việc gì mau nói đi, ta đang bận việc lắm. Lâm Vãn Vinh rút một cách đắt là 1 lượng bạc đôi, tuy là còn ít hơn so với các tài tử kia nhiều, nhưng trong đám thi gia đình này thì chắc chắn là kẻ hào phóng nhất rồi. Tên tiểu tử này có tương lai đấy, nhìn cách hắn tiêu tiền. Vị phụ quản gia đột nhiên lại có ấn tượng tốt với tên tiểu tử trông tướng mạo đường hoàng, khỏe khoắn đang đứng trước mặt. Có việc gì? Phụ quản gia nói tranh thủ lúc không có ai để ý liền nhẹ nhàng lấy lượng bạc đôi trong tay Lâm Vãn Vinh đút tọt vào túi. Nhận tiền rồi thì mọi chuyện dễ thôi, Lâm Vãn Vinh mừng thầm trong bụng, vội vàng ôm tay nói. Không biết vị quản gia đại nhân này phải xưng hô thế nào cho phải nhỉ? Ta họ Bàng, phó mở ngoặc tròn phụ đóng ngoặc tròn quản gia của Tiêu gia. Bàng phó quản gia kiêu ngạo nói, chỉ đến khi nhắc đến chữ phụ thì trong mắt hắn bỗng toát lên một vẻ phấn khái, hiển nhiên là hắn căm cái chữ phụ này lắm. Hóa ra ngài chính là Bàng quản gia sao? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nhìn hắn nói, dường như không hề nghe thấy chữ phụ trong đó. Ái trà, đại danh của ngài thật nổi tiếng lấy lừng, thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, gặp mặt hơn hẳn nghe danh. Bàng quản gia nhìn hắn lạ lùng nói, ngươi biết ta sao? Lâm Vãn Vinh nở nụ cười kỳ dị nói, cái đó là đương nhiên. Tuy tại hạ chưa từng gặp đại nhân nhưng trong cả thành Kim Lăng này có ai là không biết đến danh ngài đâu chứ. Nghĩa can trung đảm, nghĩa bạc vân thiên, một lòng vì chủ, trung tâm báo quốc, vang danh lừng lấy khắp thiên hạ. Vì sao lời nói cũng chẳng mất tiền mua, Lâm Vãn Vinh mạnh mồm khen cho phụ quản gia vài câu. Tên Bàng phụ quản gia đúng thật là vô liêm sỉ, mấy lời đó nói ra mà cũng khiến hắn mặt mày hớn hở, gật gật đầu như tiếp nhận hiển nhiên. Lâm Vãn Vinh thấy hắn vẫn còn dày mặt hơn cả mình, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn quanh tứ phía, sau đó thì thầm vào tai phụ quản gia rằng, hơn nữa, tại hạ còn nghe các gia đình bằng hữu nói Tiêu gia đại quản gia lẽ ra phải là ngài mới đúng. Nhưng lần đó là do kẻ kia dùng thủ đoạn chơi xấu qua mắt được phu nhân và tiểu thư nên mới leo lên được trên ngài. Tên đó đúng là loại hạ lưu vô liêm sỉ, tại hạ chỉ thấy hắn một lần là đã biết rõ ngay rồi. Trong thế giới mà Lâm Vãn Vinh đến, chính chức và phó chức bao giờ cũng có mâu thuẫn xung đột với nhau cả, những chuyện như thế này cũng gặp qua không ít lần rồi. Huống hồ nhìn tướng mạo trời sinh của tên Bàng phó quản gia này, nói hắn không để ý đến vị trí quản gia thì e chẳng ai tin nổi. Đừng có nói láo. Bàng quản gia tỏ vẻ đường đường chính nghĩa nói, đoàn kết là điều rất quan trọng. Ta và đại quản gia từ một chỗ huấn luyện mà ra, quan hệ của chúng ta rất hòa thuận. Dưới sự lãnh đạo của lớp lãnh đạo trung tâm là ta và đại quản gia, ta và vương quản gia phân công hợp tác, phối hợp rất tốt, tổ chức cũng vô cùng tin tưởng chúng ta. Nói vậy nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ sung sướng, điều này đã nói rõ được suy nghĩ thật trong lòng hắn như thế nào rồi. Vâng, vâng. Lâm Vãn Vinh ra vẻ cực kỳ tâm đắc lời tên kia nói rồi cười đáp. Các ngài cùng làm việc trong một ban, lãnh đạo đến hàng trăm gia đình trong Tiêu gia, tình cảm chắc cũng sâu sắc hơn nhiều. Ngươi tìm bổn quản gia có việc gì không? Bàng phó quản gia vẫn rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Vãn Vinh, nhưng hắn không phải kẻ đần, tất nhiên hiểu rõ kẻ tự nhiên tìm đến biếu bạc cho mình chắc chắn là có mục đích gì cần nhờ vả đây. Lâm Vãn Vinh dương dương ngón cái với bàng quản gia nói, đại nhân đúng là một người thông minh, nói chuyện nhưng không quên việc. Hắn liếc nhìn tứ phía một lát rồi hạ giọng nói, không giấu gì bàng đại quản gia. Vốn dĩ hôm nay tại hạ đến đây là để thi vấn đáp, nhưng thật đáng tiếc trong nhà lại có việc đột xuất. Nên lỡ mất kỳ thi, thật là đã lỡ mất lượt thi rồi, vì vậy muốn nhờ đại nhân đại ăn cho một chút, cho tại hạ được tiến vào thi thí. Bàng phó quản gia đánh cho Lâm Vãn Vinh một cái nhẹ rồi nói, ngươi thật là, tại sao lại không biết đúng hẹn mà đến như thế, thời gian quý hơn vàng, có vàng cũng không mua nổi thời gian, ngươi có biết không, có biết bao nhiêu người muốn đến làm gia đình cho Tiêu gia như vậy, ngươi có biết không, có biết bao nhiêu người muốn có được một cơ hội đầu tiên như ngươi, ngươi có biết không? Bàng phó quản gia luôn miệng nói ngươi biết không, Lâm Vãn Vinh nghe đế phát bực trong lòng. Nhưng đang phải nhờ vả tên này nên vẫn phải giả bộ nghe lời. Lâm Vãn Vinh gật đầu lia lịa nói, quản gia, ngài dạy rất phải, tại hạ mong sau này có càng nhiều cơ hội được bàng quản gia chỉ giáo cho hơn. Xin cúi đầu nghe lời dạy của quản gia, đa tạ ngài giúp tại hạ được mở mang đầu óc để khôn lớn hơn. Nói xong câu đó, trong lòng hắn đã tràn đầy ác tâm, muốn bật tung cả tổ tông 18 đời nhà tên bàng quản gia này lên mà chửi. Bàng phó quản gia thấy tên tiểu tử này ham học hỏi, cách giáo dục của mình cũng thật có tác dụng, đó là một đối tượng giáo dục có tương lai, trong lòng đột nhiên cảm thấy ái tài kỳ lạ. Việc này với bàng phó quản gia mà nói thì cũng là việc dễ dàng, nhưng những kẻ làm quan thường có cái tính đó, chuyện bé xé ra to, chuyện to càng xé ra to hơn. Bàng phó quản gia càng là loại người đó, hắn cố ý làm mặt khó nói. Thế này nhé, về sau ta phải chỉnh đốn ngươi nhiều hơn một chút mới được, cũng không phải là việc không thể, nhưng phải xem ngươi có phúc phận đấy không nữa. Ta tuy là quản gia, nhưng việc thi tuyển lần này là do bọn cấp dưới làm, người đông lời nhiều, ta cũng không tiện nhúc tay vào. Vẫn chưa nói xong thì lại thấy tay Lâm Vãn Vinh sáng lên, lại một lượng bạc đôi bày ra trước mắt, bàng phó quản gia sáng mắt lên, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn vài phần. Lâm Vãn Vinh phải cố kìm nén lắm mới không nổi giận với tên đầu heo này, chỉ nửa đùa nửa thật nói. Còn phải nhờ bàng quản gia giúp cho nhiều. Cái này a được rồi, để ta vào xem thử, có thể bọn hắn vẫn còn nể mặt ta, ngươi cứ đợi một chút. Bàng phó quản gia khéo léo đút lượng bạc vào trong túi áo rồi quay người vào trong phòng thi. Lâm Vãn Vinh nhìn theo lưng hắn, phổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất, đến Tiêu gia làm một tên hạ nhân, mà còn phải xin kẻ khác nhận mình vào. Lương cả tháng Tiêu gia cấp cho một tên gia đình còn chưa đến hai lượng bạc, mình lại tiện tay tiêu vung một cái hết cả hai lượng rồi. Đem bạc đi biếu để được hầu hạ kẻ khác, chẳng phải tự mình đang đeo gông vào cổ mình hay sao? Đến nước này rồi, Lâm Vãn Vinh chợt thấy tự có chút coi thường bản thân mình. Mẹ nó chứ, vào được rồi, ta thề phải đòi lại số tiền hôm nay gấp 10 gấp trăm lần. Hắn giận quá rồi đâm ra lại bất mãn với Ngụy lão quân, nếu không phải chính lão không ngước miệng bảo hắn thì liệu hắn có tự vác thân đến đây chịu nhục thế này hay không? Có bạc mở đường mọi chuyện đương nhiên dễ dàng thuận tiện hơn nhiều, bàng phó quản gia đi ra rất nhanh, miệng nở nụ cười nói. Được rồi, may là ta còn có chút thanh uy, bây giờ ngươi có thể vào trong đó được rồi. Nhưng được hay không được thì phải do chính bản thân ngươi đó nhé, với tình hình như hiện nay thì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến thế này mà thôi. Với tình hình như hiện nay, với một kẻ thông minh như Lâm Vãn Vinh thì chẳng khó khăn gì có thể nghe hiểu ngay lời của hắn, chỉ với hai lượng bạc thì chỉ đủ đổi lấy một cơ hội vào trong đó mà thôi. Còn nếu chịu bỏ thêm khoảng hai lượng nữa thì không biết chừng bàng phụ quản gia còn có thể cứ thế cho hắn qua luôn vòng thi vấn đáp cũng nên. Bàng phó quản gia ngươi cũng thật là một kẻ tham lam không vừa, Lâm Vãn Vinh trong lòng tức giận vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ cung kính đáp. Dạ xin đa tạ sự giúp đỡ và sự ái hộ của bàng quản gia rồi. Bàng phó quản gia nói với vẻ vô cùng hài lòng. Ngươi là một kẻ lanh lợi, ta rất quý ngươi nên cũng đừng để ta phải thất vọng. Vâng, vâng. Lâm Vãn Vinh giả cười đáp. Ồ, đúng rồi, ngươi tên là gì nhỉ? Bàng phó quản gia hỏi. Tại hạ là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Lâm Tam. Bàng quản gia chợt đổi sắc mặt. Ngươi chính là Lâm Tam sao? Vâng. Lâm Vãn Vinh chợt ngây người, chẳng lẽ ta nổi tiếng đến vậy sao, tại sao kẻ này lại tỏ ra như là quen biết mình vậy nhỉ? Bàng quản gia lập tức đổi hẳn sắc mặt, vội vàng lôi hai lượng bạc vừa nhận ra, nhét vào tay Lâm Vãn Vinh, rồi hì hì nói. Ha ha, Lâm công tử thật ngại quá, vừa rồi tại hạ không biết là đại lão gia đại giá đến đây. Mời đại lão gia nhận lại. Mời đại lão ra vào, xin mời. Lần này đến lượt Lâm Vãn Vinh đờ người ra, tên này phát điên rồi hay sao, tại sao đột nhiên lại biến thành khách khí thế này, nghe giọng điệu của hắn thì dường như là hắn có quen biết ta, lẽ nào. Lâm Vãn Vinh chợt chớ ra, đúng rồi, dơ quy quy u, gơ nơ, sơ, rồi, nhất định là do Ngụy lão nhân trước khi đi đã sẵn dò kỹ lưỡng hắn. Nghe nói vị Ngụy lão nhân này là gia đinh thuộc loại cấp cao trong Tiêu gia này, tương đương với cả cấp vàng, Vị thế của lão không chỉ những người trong Tiêu gia mà cả những người ở khắp hồ Huyền Vũ này cũng đều rõ cả. Uy thế của Ngụy lão nhân trong Tiêu gia quả không vừa, lão lại đề cao việc này đến vậy, chu đáo lo lắng hết cả. Bao công lao tự tác của Lâm Vãn Vinh cuối cùng lại chỉ cần nhờ vào một Ngụy lão nhân chẳng cần có mặt là xong trời, hại mình lại phải tốn nước bọt nịnh nọt xuông tên quản gia điên này. Lâm Vãn Vinh vô cùng bực bội trong lòng, nhìn vẻ mặt đáng ghét của tên bàng phó quản gia bây giờ sao mà giống thái độ lạy lục của mình lúc trước đến vậy, vì thế hai bên đột nhiên đảo ngược hết lại. Anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân, hơn nữa bản thân mình vừa rồi cũng tự ca ngợi tên bàng phó quản gia này quá rồi, tuy ra mặt Lâm Vãn Vinh có dày nhưng lần này cũng chẳng thể quay ngoắt lại như thế. Chẳng cần nói thêm nhiều với tên bàng quản gia này nữa. Hắn cầm hai lượng bạc đút vào túi rồi lẳng lặng đi vào trong. Vào phía trong là một cái bàn thi, một tên gia đinh ngồi đối diện ngay trước mặt nói không hề hảo khí chút nào. Họ tên Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Ngươi chính là Lâm Tam sao? Tên gia đinh đó nhìn hắn một lượt. Sắc mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều, cung cung kính kính nói. Lâm công tử, mời ngồi. Ngụy lão nhân này làm chuyện gì thế này, trên dưới đều dặn dò kỹ lưỡng rồi cơ đấy. Áp cảm vừa rồi của Lâm Vãn Vinh với Ngụy lão nhân dường như đã được cải thiện đôi chút, hùng hổ ngồi phịch xuống ghế. Tên gia đinh kia thấy thái độ của hắn như thế, lại càng không dám chậm trễ hơn, lập tức đứng ngay dậy, cung cung kính kính điền số vào một tờ giấy nhỏ rồi hai tay lễ phép đưa cho Lâm Vãn Vinh nói. Lâm công tử, mời công tử mang cái này vào trong. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười, Ngụy lão nhân đúng là kẻ bề trên trong Tiêu gia này, làm ăn chu toàn đấy. Vào bên trong là một căn phòng khá nhỏ, có vài tên gia đinh ứng thí đang cầm bút lông trên tay. Phía trước là một trang giấy trắng. Khắp mặt căng thẳng u sầu. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua, thấy tờ giấy phía trước mặt mấy tên gia đinh đó đều có ghi vài chữ nghiêng ngả, không chỉ là khó nhìn là còn trông như mấy con giun trồng chéo loàng ngoằng vậy. Học qua Tam Tự Kinh chưa? Viết vài chữ vào. Một tên đưa giấy bút cho Lâm Vãn Vinh rồi nói. Khi đọc tờ ghi tên trên tay Lâm Vãn Vinh cũng không có thái độ tôn kính như mấy tên vừa rồi mà vẫn không ngại hống hách với Lâm Vãn Vinh như vậy. Viết Tam Tự Kinh. Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, hắn bây giờ đã hiểu vì sao mấy tên gia đinh đó mặt mày sầu muộn đến vậy rồi. Những kẻ đó đều là đến để thi là gia đinh, tất nhiên là gia đình đều nghèo khổ, căn bản là không được học chữ. Lên núi chặt củi thì còn giỏi chứ bắt bọn họ cầm bút viết chữ thì chẳng khác nào chơi khăm bọn chúng rồi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 18 Liên sấm tam quan. Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi. Hắn là một sinh viên có tài của trường Đại học Bắc Kinh, chỉ có điều hắn theo học chuyên ngành kỹ thuật, để hắn giải mấy bài tích phân hay đọc sách thậm chí đọc thuộc mấy bài thơ cổ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng bắt chàng viết Tam Tự Kinh thì quả đã làm khó cho chàng. Xem ra trên thế giới này ngoài việc đọc thuộc mấy bài thơ ra mọi cái khác chàng đều như mù chữ cả. Lâm Vãn Vinh lúc này mới cảm thấy biết ơn sâu sắc người cha là giáo viên dạy văn tiểu học của mình, nếu từ khi chàng còn nhỏ không ép chàng học thuộc mấy bài thơ Đường Tống thì có lẽ bây giờ chàng đã thành kẻ mù chữ rồi. Không phải tại mình không hiểu mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Lâm Vãn Vinh cầm chiếc bút lông và tự nhủ. Ngày trước ở một lớp học thêm chàng đã từng tập viết bút lông Tam Tự Kinh cũng vẫn còn nhớ 12 chữ mà ai nấy đều thuộc lào lào. Lâm Vãn Vinh thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Ngụy lão nhân bây giờ cũng không còn cách nào khác đành phải như vậy thôi. Cũng may may hắn ra mặt cực dày chưa bao giờ luống cuống mỗi khi gặp khó khăn cầm chiếc bút lông và bắt đầu soàn soạt viết ra 12 chữ nhân chi sơ tính bản thiện tính tương cận tập tương viễn lên tờ giấy, sau đó tay phải đặt luôn chiếc bút vào nghiên mực. Trong lòng chàng đôi chút sao động, mấy chữ này nét viết hơi ẩu và siêu vẹo, nhìn kỹ từng chữ thì có thể biết được đó là chữ gì, nhưng nhìn tổng quan mà nói tuy không được coi là xuất sắc nhưng cũng có một chút gì đó phóng đãng không gò bó. Phần dưới không nhớ được. Lâm Vãn Vinh nhìn người kia và nói một cách thản nhiên không chút ngượng ngùng. Mấy ngày này các gia đình không 100 thì cũng phải được 80, nhưng những người có khí chất hào phóng như Lâm Vãn Vinh thì chưa từng có. Tên gia đình nọ nhìn dáng vẻ của chàng liền cảm thấy khó chịu mà quát lớn. Khi viết chữ phải cầm nhẹ đặt nhẹ, không ai dạy ngươi vậy ư, đây là vi mặt đoan nghiêm, làm hỏng ngươi đền không nổi đâu. Huy mặt đoan nghiêm cái gì chứ, Lâm Vãn Vinh không quan tâm, nhìn tên gia đình này khẩu khí bất thiện giả vờ ra uy, chàng khẽ lên tiếng. Khi nãy bàng phó quản gia chỉ cho tôi vào gặp mặt chứ không nói gì đến huy mặt đoan nghiêm, may được vị huynh để chỉ giáo. Tên gia đình vừa nghe đến bàng phó quản gia sắc mặt liền thay đổi, cười gượng nói. Vị huynh để cậu được bàng phó quản gia giới thiệu đến ư? Ta được ngân tử giới thiệu đến, Lâm Vãn Vinh cười nhạt, tên họ bàng đã nhận ngân lượng của ta thì đương nhiên ta phải lợi dụng giá trị của hắn rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, giữa ta và bàng phó quản gia có đôi chút giao tình. Có điều lúc đi vào phó quản gia có chú ý sẵn sò, nếu các ngươi một mực tuân theo nguyên tắc công khai, công bằng công chính thì không cần làm gì đặc biệt cả. Lâm Vãn Vinh quyết đánh cho đến cùng, chàng phải lợi dụng cho được danh thế của bàng phó quản gia, dù sao thì tên kia cũng không dám nói gì. Đó là điều đương nhiên, đó là điều đương nhiên. Tên chiêu khảo gia đinh khẽ cười gượng, đưa danh bài cho Lâm Vãn Vinh và nói. Lâm công tử, xin chúc mừng, ngươi đã qua được của thứ nhất. Nói rồi chỉ tay và hai kẻ đứng bên cạnh và nói. Các ngươi đã bị loại. Chỉ viết 12 chữ là có thể qua ư, Lâm Vãn Vinh khóc cười không được, biết rằng tên này đã nể mặt bàng phó quản gia nên cũng chẳng tạ ơn hắn mà cầm danh bài đi thẳng vào gian phòng thứ hai. Hai người bị loại vừa khóc vừa nói. Không công bằng, không công bằng, hắn dựa vào cái gì mà qua được, mà chúng tôi lại không. Chiêu khảo gia đinh cười nhạt. Người ta là ai, các ngươi là ai chứ? Các ngươi không nghĩ cho kỹ xem, mấy chữ đó thôi nhưng các ngươi có viết ra được không? Hắn giơ tấm giấy Lâm Vãn Vinh viết ra trước mặt hai tên kia, trên giấy tuy chỉ có 12 chữ, cũng có đôi chút cẩu thả nhưng so với những tên gia đình xuất thân nghèo khó này mà nói, thì có thể coi là xuất sắc rồi. Hai tên bị loại này có kết hợp với nhau thì cũng chưa chắc viết được 8 chữ. Về phần Lâm Vãn Vinh chàng không quan tâm hai tên kia phản đối hay không phản đối, thắng làm vua thua làm giặc, quá quan mới là điều quan trọng, đi được vài bước là đến gian phòng thứ hai, ở đây cũng có mấy người cùng nhau cầm trang giấy đang trầm ngâm suy nghĩ, mấy người đang nhăn mặt mồ hôi như muốn vã ra. Một vị khảo quan nhận lấy tấm danh bài của Lâm Vãn Vinh sau đó đưa chàng một chiếc hộp gỗ đã mở nắp, nét mặt không chút biểu cảm. Bốc một đề đi. Đây là đề gì không ngơ ngơ ngắc ngắc như những thí sinh khác, Lâm Vãn Vinh muốn hỏi cho rõ tình hình. Bảo ngươi bốc thì ngươi cứ bốc, sao phải lắm lời thừa vậy. Tên gia đình này xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên hỏa khí không nhỏ. Đề vẫn đáp trả lời đúng mới được vào vòng trong. Bên cạnh một tên gia đình tham gia thi tuyển tóc bạc rụng gần hết nghe thấy Lâm Vãn Vinh hỏi liền trả lời. Thì ra như vậy, Lâm Vãn Vinh đã hiểu đây là câu hỏi trả lời lập tức để kiểm tra trí tuệ. Hắn bốc được một mẩu giấy từ trong hộp, mở ra chỉ thấy trong mẩu giấy có viết hai câu ngắn gọn. Một người qua cầu độc mộc, phía trước là sói, phía sau là hổ, người ấy đã qua cầu rất nhanh. Hỏi anh ta qua cầu như thế nào? Ngất mất, con người trên thế gian này cũng muốn thách đố đầu óc người ta như vậy. Lâm Vãn Vinh cười trong bụng, giả vờ ra vẻ khó nhọc suy nghĩ một hồi, sau đó mới đáp. Lẽ nào là đi trời tối? đáp đúng. Gia đình khảo quan nhìn hắn, tên tiểu tử này nhất định đã từng nghe được câu hỏi này ở đâu rồi. Nếu không không thể trả lời nhanh như vậy được, thật là có vận may. Phản đối, gia đình khảo quan vừa tuyên bố Lâm Vãn Vinh qua vòng tiếp theo liền nghe tiếng phản đối lớn của một tên thi tuyển gia đình. Trong phòng có tất cả ba người ứng thí, ngoài Lâm Vãn Vinh ra, một người khác ban nãy vừa trả lời câu hỏi của Lâm Vãn Vinh, người còn lại chính là người vừa hô to. Ngươi phản đối cái gì? Gia đình khảo quan tức giận quát. Nơi này có chỗ cho ngươi phản đối hay sao? Tên kia biết mình không trả lời được câu hỏi sẽ bị loại liền cố gượng phân bua lần cuối, hắn trả lời. Ta phản đối, tại sao cho hắn câu hỏi dễ còn ta lại cho câu hỏi khó như vậy? Nếu hắn trả lời được câu hỏi của ta thì coi như ta đã bị loại và lúc đó ta sẽ tâm phục khẩu phục. Gia đình khảo quan quát. Tất cả những câu hỏi này đều do các ngươi tự bắt thăm được. Ngươi phản đối như vậy chẳng phải có ý nghi ngờ bản quan gian lận ư? Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Lâm Vãn Vinh cười nói. Nhưng không biết trong tay vị huynh đài này là câu hỏi gì vậy, để tại hạ đoán thử xem sao. Tên này liền giơ mẩu giấy trong tay mình lên đọc to. Ngũ thành thục đích ngưu nhục bính đáo, lục thành thục đích ngưu tha môn phi thập yêu bất đả chiêu hô, mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Nhân vì bọn chúng bất thuộc huynh. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Lâm Vãn Vinh không nhịn nổi cười, câu hỏi tầm thường này còn phải động não hay sao? Ồ, tên kia trước đây không phục giờ thì đã chẳng thốt ra lời, lẽ nào đúng là hắn quá sốt, bị đánh một đòn đau như vậy, không còn mặt mũi nào ở lại, hắn liền vội vã lèn đi. Tên ứng khảo còn lại thì bỗng cảm thấy thực sự sùng bái Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh vượt qua hai cửa ải một cách nhanh chóng, trong lòng cười thầm. Việc chọn gia đình của Tiêu gia thật thích thể hiện, nào là chi văn đoạn tự, nào là thử trí thông minh, chắc không phải muốn bồi dưỡng gia đình thành tài tử chứ. Bước vào phòng thứ ba, chàng chợt bất ngờ khi bên trong đang có ba vị khoảng chừng hơn 50 tuổi, trên mình mặc bộ áo và chiếc mũ màu xanh, sợ rằng mọi người không biết họ là gia đình. Ba người đang lắc đầu cho tỉnh táo nhìn thấy Lâm Vãn Vinh bước vào liền ngừng nói chuyện. Và tập trung ánh mắt nhìn vào chàng. Đợi chờ đã lâu nhưng ba vị kia chẳng nói năng cũng chẳng bắt chàng làm gì, cứ chăm chăm nhìn chàng trong ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Như vậy là có ý gì? Lâm Vãn Vinh cảm thấy nghi hoặc, trên người chàng ngoài bộ quần áo bị làm bẩn đôi chỗ do đánh lộn cùng bọn Đồng Thanh Sơn khi nãy ra giường như chẳng có gì đáng để người ta chú ý. Lẽ nào vì chàng đẹp trai, điểm này thì có lẽ nên tán thành. Nhưng nếu vậy thì người bị thu hút phải là những cô gái chứ không thể là mấy ông già như này. Lâm Vãn Vinh thấy mấy tên gia hỏa đang chăm chăm nhìn mình, đồng tử không chút động đậy, giống hệt như đang ngắm nhìn chú khỉ trong vườn thú vậy. Trong lòng chàng cũng đôi chút khó chịu, sống hay chết các người cứ nói ra một câu đi chứ. Chàng bắt đầu cảm thấy điên lên, nhìn lại ba người kia với ánh mắt sứ sằn, bốn ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi, không ai chịu lùi. Sau đó Lâm Vãn Vinh tiến đến và lấy một chiếc ghế đầu rồi ngồi xuống trước mặt ba người, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba người kia, thậm chí còn đáng ghê sợ hơn họ. Tiểu tử này, vô liêm sỉ. Không biết đã bao lâu cuối cùng một trong ba người đã lên tiếng, trong ánh mắt lão ta hiện lên vẻ tán thưởng. Tên tiểu tử này cực độ vô liêm sỉ. Lão già thứ hai cũng lên tiếng với niềm hân hoan như vậy. Lão già thứ ba nhìn Lâm Vãn Vinh gật đầu. Cái dạng vô liêm sỉ của nhà ngươi mang phong phạm của ta thời trẻ. Nhất thời Lâm Vãn Vinh nhận thấy ra mặt mình quá mỏng. Trước mặt các vị tiền bối cực kỳ vô liêm sỉ này, bản thân hắn dường như nhỏ bé còn xa mới bị kịp. Vô liêm sỉ là một phẩm chất quan trọng để trở thành một gia đình cao cấp. Tiểu tử, nhìn ngươi ta như bắt gặp lại hình ảnh của mình ngày xưa, một ngôi sao trong giới gia đình đang từ từ bừng sáng, hãy tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành một gia đình kiệt xuất. Lão đầu thứ nhất chẳng chút ngại ngùng nói. Lâm Vãn Vinh khẽ khẽ rùa, mấy lão gia hỏa này hoàn toàn có bệnh hết cả. Lão đầu thứ hai nói tiếp theo. Chúc mừng người, ngươi đã hoàn toàn qua cửa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời khả dĩ thành gia đình của Tiêu gia chúng ta, nhất sanh quang vinh gia đình. Khoan đã, khoan đã. Lâm Vãn Vinh vội vã ngắt lời. Vị đại ca nào có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Lão gia đình thứ ba cười nói. Không sao, ngươi muốn hỏi, việc ngươi qua ba cửa quan là như thế nào phải không? Ai, hãy từ từ mà nghe ta nói. Cửa thứ nhất, cái mà chúng ta cần là những gia đình biết chữ, kẻ mù chữ chúng ta không cần chấm phẩy. Của thứ hai, cái chúng ta cần là những người cơ trí linh hoạt, kẻ khù khờ chúng ta không cần chấm phẩy. Còn cửa thứ ba này thì do ba gia đình kiệt xuất trong Tiêu gia là chúng ta làm chủ. Hắc hắc, đây là cửa quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta cần xem tướng mạo của những người đã được chọn. Ngươi cũng biết đấy, Tiêu gia là danh môn đại hộ. Những kẻ phàm phu tục tử thì xin hãy đi chỉnh sửa bộ mặt đi đã rồi hãy nói chuyện. Thứ hai là phẩm tính. Phẩm tính quan trọng phải đôn hậu thật thà, chúng ta cần người đó trông giữ nhà kho, có được đức tính đó chúng ta mới có thể yên tâm, hắn không được phép gian lận. Còn như ngươi, hắc hắc, đúng là nhân tài chúng ta đang khiếm khuyết, ngoài nhà kho ra thì nơi nào ngươi cũng có thể đảm nhận được. Lão giả này nói vậy chẳng phải có ý rằng ta phẩm hạnh bại hoại sao? Gương mặt Lâm Vãn Vinh lộ chút vẻ phẫn nộ. Lão gia đinh liền vội vàng nói tiếp. Ngươi yên tâm, không phải chúng ta nghi ngờ phẩm hạnh của ngươi, vì đối với những người như ngươi chúng ta không thể đánh giá qua phẩm hạnh. Ý của ngài là ta không có phẩm hạnh? Lâm Vãn Vinh tức giận. Hắc hắc, ta không hề có ý như vậy. Thực ra đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp được nhân tài như ngươi, khi nãy vừa nhìn thấy ngươi chúng ta đã có một cảm giác kinh ngạc dường như đã nhìn thấy hình ảnh của mình ngày trước. Chúng ta tin rằng qua khổ công dạy dỗ và tu luyện thì trong một ngày gần đây ngươi nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong giới gia đình, tiền đồ vô lượng, cái gì cũng sẽ có. Lão gia đình này nói xong còn cười to mấy tiếng tự đắc. Vẻ mặt lão kiểu như thể ta là bá nhạc tìm thấy thiên lý mã nhà người không bằng. Mở ngoặc tròn chú thích, bá nhạc là người nổi tiếng về chọn ngựa ở thời xuân thu, đóng ngoặc tròn. Không kìm nổi Lâm Vãn Vinh bất lực than lên một tiếng, xem ra vẫn cần tiếp tục tu tuyên cho thần công mặt dày thôi. Nhìn vẻ mặt của ba tên gia hỏa thì có vẻ như sau này làm việc trong đại trạch của Tiêu gia sẽ bị bọn họ nuốt chửng mất. Ba lão lần lượt giới thiệu bản thân. Thì ra bọn họ đều không nói dối, bọn họ làm việc trong Tiêu gia đã 30-40 năm rồi, đã bắt đầu theo hầu từ thời Tiếu gia lão thái gia. Vị thứ nhất 10 lần liên tiếp đệ nhất cuộc thi nghệ thuật nhà bếp của Tiêu gia, vị thứ hai là thợ thủ công mỹ nghệ tinh thông tất cả mộc gốm sứ, là chủ nhân của lỗ ban kim tưởng trong Tiêu gia. Vị thứ ba được mệnh danh là hoa si, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ, là người được giải thưởng lao công trong Tiêu gia. Ba vị đều rất có hứng thú với Lâm Vãn Vinh, ai nấy đều nhận hắn về giúp việc cho mình để làm người kế tục cho công việc hiện tại. Nhưng Lâm Vãn Vinh lại không hề hứng thú gì với trò này, chàng chỉ muốn làm ăn yên ổn ở đây một năm báo đáp ân tình của lão Ngụy, sau đó sẽ dọn đi ngay. Nhìn ba người đang vì mình mà tranh cãi không ngớt, Lâm Vãn Vinh không ngại phiền liền lên tiếng. Các vị đừng cãi nhau nữa, xin hỏi ở đây ai là người phụ trách? Lão gia đinh thứ ba cười to, lão là người da mặt dày nhất trong ba người. Dáng vẻ ngạo nghễ không thổ thẹn của ngươi thật giống ta ngày xưa. Lời nói phát ra từ lão gia đinh thật đã làm Lâm Vãn Vinh nổi giận. Qua việc giới thiệu khi nãy, Lâm Vãn Vinh có biết lão này gọi Phúc Bá. Phúc Bá nói, chỉ cần qua được hai cửa trước, và qua sát hạch ở cửa thứ ba này của chúng ta thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta chỉ cần nói với thiếu phu nhân một tiếng, ngươi sẽ có thể ký vào bán thân khế theo chúng ta rồi. Thiếu phu nhân mà bọn họ nói chính là Tiêu phu nhân rồi. Ba người này đi theo Tiêu lão thái gia thì đương nhiên tư cách của họ sẽ già. Ngày Tiêu phu nhân về làm dâu chắc họ đã quen gọi là thiếu phu nhân rồi. Giấy bán thân, Lâm Vãn Vinh giật mình khi nghe thấy ba tiếng này. Lẽ nào giấy bán thân, không phải cả đời này ta sẽ làm kẻ hầu người hạ cho Tiêu gia chứ? Đương nhiên rồi, Phúc Bá trả lời một cách nghiêm túc, chỉ cần ngươi ký tên vào bán thân khế, ngươi đã có thể trở thành một gia đình danh dự trong Tiêu gia, ngươi sẽ có được miếng cơm ngon trong cuộc đời của ngươi cũng sẽ thuộc về Tiêu gia, sống là người Tiêu gia, chết là ma Tiêu gia, đây là niềm mơ ước của không ít người đâu. Phu nhân sẽ cho ngươi mang họ Tiêu, không gọi ngươi là Lâm Tam nữa mà sẽ là Tiêu Tam. Tiêu Tam, Lâm Vãn Vinh kinh ngạc, lại còn cả cuộc đời nữa. Lâm Vãn Vinh có tính xuôi tính ngược, cũng không nghĩ đến chuyện đi làm gia đình cho nhà người ta là sẽ phải ký giấy bán thân, cả đời thuộc về nhà người ta, chứ không hề có chuyện chỉ cần làm một năm. Con bà nó chứ. Lại còn phải đổi họ, đối với một đại nam tử mạnh mẽ như Lâm Vãn Vinh mà nói việc này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vậy tôi không thể là một người làm thuê hợp đồng được sao? Lâm Vãn Vinh hỏi. Người làm thuê hợp đồng? Ba lão gia đinh trợn mắt ngạc nhiên. Người làm thuê hợp đồng là có ý đùa cợt gì vậy? Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 19. Hợp đồng chế viên công. Hợp đồng nhân viên công chức là cái ngoại ý mà khái. Lâm Vãn Vinh biết mình đã lỡ lời liền chữa ngượng bằng hai tiếng thở dài. Người làm thuê hợp đồng theo đúng nghĩa của nó là tại hạ và Tiêu gia ký một hợp đồng làm thuê, thời hạn là một năm. Trong thời gian này tại hạ sẽ phục vụ Tiêu gia, mỗi ngày làm việc 8 tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là 4 canh giờ, tại hạ vẫn là một người tự do không thuộc về Tiêu gia, đương nhiên tại hạ vẫn là gia đình của Tiêu gia. Ưu điểm của cách làm này là nếu Tiêu gia không hài lòng về tại hạ thì có thể đào thải tôi bất cứ lúc nào. Ồ, nhìn ba tên lão nhân đang trợn mắt nhìn hắn, ý là nếu Tiêu gia không hài lòng về ngươi thì cũng có thể đào thải ngươi bất cứ lúc nào. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói. Còn tôi nếu được như vậy sẽ có chí tiến thủ hơn, sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn, cống hiến hết sức mình cho Tiêu gia, đóng góp cho sự lớn mạnh và hưng thịnh của Tiêu gia. Sau một năm chỉ cần đôi bên đều hài lòng thì vẫn có thể ký bán thân khế, hơn nữa còn có thể tiến hành thỏa thuận vấn đề tiền lương một cách vui vẻ. Những lời phía sau còn có chút ý tứ, không cầu an giật, không chấp nhận hiện tại, có chí tiến thủ. Hiện nay những người dám nghiêm khắc với chính bản thân mình để tiến bộ như Lâm Tam quả không nhiều, ba lão gia đình gật gù. Phúc Bá lên tiếng. Lâm Tam à, không phải chúng ta không đáp ứng cho ngươi, trên thực tế đề nghị của ngươi rất có tính kiến thiết. Bỏ đi chế độ trung thân của người lãnh đạo cũng là việc chúng ta đang xem xét. Có ngươi mở đường, trong cuộc họp gia đình lần sau chúng ta sẽ đưa ra thảo luận vấn đề này, nếu được thông qua sẽ bẩm với thiếu phu nhân và đại tiểu thư sau đó chính thức thực hiện. Có điều, ngươi cũng biết đấy. Sự thay đổi này sẽ gặp những trở ngại rất lớn, chúng ta vẫn chỉ có thể tuần tự mà tiến. Lần này chúng ta chỉ có thể chuyển ý kiến của ngươi đến thiếu phu nhân và đại tiểu thư, có thành hay không chúng ta cũng không thể biết. Có điều ngươi cứ nghĩ cho kỹ, nếu không đáp ứng được yêu cầu rất có thể ngươi sẽ bị loại. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Từng lời nói của Phúc Bá, nào là bãi bỏ lãnh đạo chế độ trung thân, nào là cuộc họp gia đình, nào là trở ngại của việc thay đổi, Lâm Vãn Vinh chóng hết cả mặt, thật không dễ dàng nghe được câu cuối cùng, liền gật đầu nói. Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, xin Phúc Bá hãy mau báo lên trên nha. Giết người cũng không khó bằng gật đầu, báo đáp an tình của Ngụy lão đầu thì được, nhưng phải nhẫn nhục thay tên đổi họ thì chẳng bằng đem mạng này trả cho Ngụy lão đầu. Ba người Phúc Bá thương lượng một hồi rồi giao cho Phúc Bá đại diện đi bẩm báo lên trên. Phúc Bá đi ra ngoài liền nhìn thấy một nữ tử đang đứng ngoài cửa bịt miệng cười. Nữ tử này tuổi không nhiều, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định là một đại mỹ nhân. Nhị tiểu thư, thì ra tiểu thư đang đứng đây à? Phúc Bá vui mừng, liền vội đi tới nhìn vị tiểu thư đang cười cơ u, nơ, gơ, vơ, u, y, vẻ nói. Chắc tiểu thư đã nghe được chủ ý quỷ quái của tên tiểu tử này rồi chứ? Tiêu nhị tiểu thư hừ một tiếng đáp. Thật là thái quá, sớm đã biết tên tiểu tử này chẳng phải tử tế rồi. Phúc Bá nhìn tiểu thư tay cầm một tờ giấy bên trên có viết mấy chữ nhìn cẩu thả và còn có chút ngông cuồng thấy lạ hỏi, nhị tiểu thư trên tay tiểu thư cầm vật gì vậy? Tiêu nhị tiểu thư nhích miệng, bờ vai rung lên cuối cùng cũng không kìm nổi bật cười ra nói. Phúc Bá bá, ngươi xem, đây là tam tử kinh mà tên tiểu tử kia viết, hi hi. Thì ra trong tay nàng là phần trả lời của Lâm Vãn Vinh ở cửa quan đầu, Phúc Bá nhìn trang giấy mà cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Biết chữ hay không biết chữ, biết đến mức độ nào thì chỉ cần dựa vào ý kiến về chế độ làm thuê hợp đồng ban nãy, tên tiểu tử này cũng không có vẻ là kẻ chưa đọc qua sách nhưng tại sao mấy chữ này lại viết cẩu thả như vậy? Tiêu nhị tiểu thư lấy trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ chỉ vào cô gái vẽ trên quyển sổ mà nói với Phúc Bá. Phúc Bá bá ngươi xem. Phúc Bá vừa nhìn vào họa sách ánh mắt nhìn không được liền sáng lên hỏi. Đây chẳng phải là đại tiểu thư ư, là thủ bút của đại gia nào vậy? Tiêu nhị tiểu thư lắc đầu trả lời. Ta cũng không biết là ai vẽ, là ta mua từ trên tay của tên Lâm Tam đó. Hơn nữa rất nhiều người cũng mua được quyển họa sách này từ tay hắn, hừm, tên tiểu tử đó mang quyển họa sách có hình tỷ tỷ ta đi bán để kiếm tiền thật là quá đáng. Nếu nói rằng Lâm Vãn Vinh biết làm ăn thì Phúc Bá tuyệt đối không nghi ngờ, dựa vào bộ mặt của hắn mà không đi làm ăn thì cũng thật đáng tiếc. Phúc Bá nói, vậy nhị tiểu thư đã hỏi hắn chưa bức tranh này từ đâu ra vậy? Tuy ta không hiểu về hội họa nhưng về bức họa và bút pháp của bức họa chúng ta đã từng xem, hoàn toàn khác nhau, giản lược thanh thoát, biểu đạt sinh động tuy đơn giản nhưng không hề có cảm giác nhàm chán, không biết vị đại sư này là cao nhân nơi nào. Nhị đại tiểu thư nói, ta cũng đã từng hỏi hắn, nhưng tên tiểu tử đó một mực không nói. Hừm, chỉ mấy chữ mà viết cũng không xong chắc chắn chỉ là kẻ không ra gì, hơn nữa một năm cũng chẳng có mấy lần tỷ tỷ lộ diện, hầu như không ai biết được hình dáng của tỷ tỷ ra sao, vậy mà vị đại sư này lại có thể vẽ giống như đúc, đây chắc hẳn là một nhân vật có bút pháp phi phàm. Phúc Bá gật đầu. Vậy nên làm gì với tên Lâm Tam này? Nghe ý tứ của nhị tiểu thư đầy sự căm hận thì có lẽ Lâm Tam và Tiêu gia lần này không có duyên phận rồi. Tiêu nhị tiểu thư cắn môi, vẻ mặt lộ chút tiếu ý. Tên tiểu tử này trong đầu thật lắm chủ ý quỷ quái, hơn nữa, hắn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hừm, làm sao ta có thể dễ dàng tha cho hắn được. Phúc Bá không hiểu được ý của nhị tiểu thư. Như vậy, nhị tiểu thư... Tên Lâm Tam này, rút cuộc chúng ta nhận hay không nhận đây? Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, đương nhiên là phải nhận rồi. Phúc bá bá, cứ chiếu theo ý tứ của hắn, khế ước làm thuê theo chế độ hợp đồng gì đó. Hừm hừm, chỉ cần hắn bước vào cửa của Tiêu gia ta sẽ... Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười đầy ác ý. Đóng cửa thả chó. Phúc bá chạy như bay. Mồ hôi trên cơ thể chảy ra đầm đìa, lão đã hiểu rõ uy lực những lời nói của nhị tiểu thư đóng cửa thả chó. Vị đại sư trong lời nói của nhị tiểu thư lúc này đang ngồi tán dóc cùng hai vị lão gia đinh còn lại trong phòng, dù sao thì nói dóc cũng không phải đóng thuế, ba người đều là những hành gia, nước bọt khắp trời chỉ thiếu chút nữa là bao phủ khắp phòng. Qua những lời nói của hai tên lão nhân, Lâm Vãn Vinh dần dần hiểu được sơ qua về tình hình Tiêu gia. Tiêu lão thái gia cũng chính là chồng của Tiêu phu nhân, làm qua lục bộ, đã từng nhậm chức lễ bộ thượng thư, môn sinh khắp nơi, sau khi miễn chức về Kim Lăng thành dưỡng lão. Lúc ngài Tạ Thế đương kim hoàng đế đã đích thân để Van Liên Điếu Nhiên trao tặng mỹ danh nhân đức tiên sinh. Vậy mà từ khi lão thái gia qua đời, Tiêu thiếu gia cũng lâm bệnh liên miên, hai năm sau cũng đi theo lão thái gia. Tiêu gia mất đi trụ cột, tình hình không được như trước, may thay có môn sinh của Tiêu lão thái gia quan tâm lo liệu, thêm vào Tiêu phu nhân vất vả lo toan, Tiêu đại tiểu thư thiên chất thông minh, hai mẹ con nỗ lực duy trì mới giữ được sản nghiệp to lớn của Tiêu gia cho đến ngày hôm nay. Nhưng Tiêu lão thái gia mất đi đã lâu, ảnh hưởng cũng dần ít, thêm vào đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều, một mạnh, hai năm nay việc làm ăn ngày càng khó, vì công việc làm ăn của Tiêu gia năm nào đại tiểu thư cũng phải đi khắp các tỉnh vùng giang chiết, ít khi ở nhà, vì thế trong thành Kim Lăng này ít người có cơ hội gặp nàng. Lâm Vãn Vinh còn lấy được một thông tin quan trọng từ hai vị về việc tuyển chọn gia đình năm nay. Tuy mới nhìn thấy quy mô rất lớn, số người đăng ký cũng tương đương so với những năm trước, nhưng số lượng tuyển chọn năm nay chỉ có hạn và được bí mật không thông báo ra bên ngoài. Về điểm này, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn có thể hiểu được, khi làm ăn hắn luôn muốn nâng cao lợi nhuận của công ty doanh nghiệp, còn về nội dung thực tế thì chỉ một vài người mới được phép biết mà thôi. Vậy thì này các tài tử, rút cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Vãn Vinh nghĩ đến điều mà chàng vẫn băn khoăn từ trước tới nay, liền hướng hai lão nhân trực tiếp hỏi. Vì khi Lâm Vãn Vinh đến đã là tương đối muộn, việc tuyển dụng ngày hôm nay cũng đã kết thúc nên hai lão nhân mới có thời gian để nói chuyện cùng hắn. Thì ra bọn tài tử đến đây cũng là chủ ý của Tiêu đại tiểu thư. Nàng đã cố ý cho lộ tin báo cho các sĩ tử ở Giang Nam biết Tiêu gia đại tiểu thư muốn chọn chồng, làm dấy lên sự chú ý thu hút các sĩ tử đến đây. Các sĩ tử có mặt không chỉ nâng cao được danh thế của Tiêu gia, mà việc kinh doanh của Tiêu gia cũng phát lên không ít. Đây thực sự là một lần quảng cáo miễn phí cho Tiêu gia, theo tình hình trước mắt mà nói, hiệu quả thực không tồi. Còn vấn đề các sĩ tử đến đây sẽ xử lý ra sao thì hai lão cũng không rõ. Trên thực tế, cũng may bọn họ được coi là các nguyên lão của Tiêu gia nên mới may mắn biết được nhiều chuyện nội bộ như vậy. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể biết rằng tất cả đều là diệu kế của đại tiểu thư. Tiêu đại tiểu thư lấy chính danh tính của mình ra làm quảng cáo, phụ nữ bình thường khó mà sánh được, hai lão lấy đó mà bái phục sát đất. Bất quá, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy có đôi chút khinh thường, lấy người trong thiên hạ ra làm trò cười, thật khó tránh khỏi bị người ta coi thường, nếu bị kẻ xấu biết được. Thì liệu cô gái này sẽ ứng phó ra sao? Hai lão khó lắm mới gặp được người vô sỉ như Lâm Vãn Vinh để đối khẩu, nói đông nói tây tám phép với chàng chẳng mấy mà thời gian trôi qua nhanh. Thấy Phúc Bá từ bên ngoài bước vào, Lâm Vãn Vinh vội hỏi. Phúc Bá, việc đến đâu rồi? Phúc Bá thở dốc. Ai, sau một hồi ra sức làm công tác tư tưởng, phía trên đã miễn cưỡng đồng ý sẽ cho ngươi một cơ hội. Hai vị còn lại sớm đã biết được con người hay làm to chuyện của Phúc Bá, những gì mà ra sức làm công tác tư tưởng chẳng thể tin được. Qua những lời Phúc Bá vừa nói, Lâm Vãn Vinh biết lần này chàng đã được chọn. Như vậy thì Phúc Bá đã vất vả rồi, một ngày nào đó nhất định tiểu sinh sẽ cảm tạ sự đề bạt của chư vị. Lâm Vãn Vinh giả làm kẻ ngốc tạ ơn ba lão. Lâm Vãn Vinh đọc, Phúc Bá chắp bút, một bản hợp đồng lao động đầu tiên có giá trị thời đại đã được ra đời. Nó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, lần đầu tiên hai chủ thể dân sự đã được đặt ở hai vị trí ngang bằng nhau. Đương nhiên, về vấn đề là việc 8 giờ một ngày mà Lâm Vãn Vinh đặt ra, Phúc Bá không đề cập đến, không bắt ngươi bán thân vậy là đã lợi cho ngươi lắm rồi, lại còn muốn một ngày chỉ làm việc 4 canh giờ thì các gia đình khác sẽ chịu sao đây? Lâm Vãn Vinh lại không quá quan trọng vấn đề này, Dù sao thì đối với chàng làm thêm đã trở thành chuyện thường ngày. Về điểm này, hai thế giới mà chàng trải qua đều giống hệt nhau, không có thù lao làm thêm giờ. Nhìn hai chữ Lâm Tam xấu xí cậu thả mình tự tay viết, Lâm Vãn Vinh rất hài lòng, chữ ký trong vô thức này lại rất có cá tính, sẽ không ai có thể bắt chước được. Viết xong bản khế ước Lâm Vãn Vinh ký tên, Phúc Ba lại đi một chuyến nữa, khi quay lại trên bản hợp đồng đã có thêm ba chữ thật tú lệ Tiêu Ngọc Sương. Tiêu Ngọc Sương là ai? Lâm Vãn Vinh thắc mắc, nhưng không cất tiếng hỏi. Bọn Phúc Bá chịu sự ủy thác của Tiêu gia làm người bảo đảm cho bản khế ước. Trong thời khắc hạ bút, Lâm Vãn Vinh vẫn nhau mày. Ngụy lão đầu, đừng để ta lại nhìn thấy ông nếu không. Lâm Vãn Vinh thở dài, bắt đầu từ lúc này chàng đã trở thành một gia đình danh dự trong đại trạch của Tiêu gia. Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, câu nói này đã trở nên phù hợp nhất để so sánh với tâm trạng lúc này của hắn. Thật may chỉ có một năm đen tối, để làm một người có thành tín, phẩm đức cao thượng, ta phải nhẫn nhịn. Bước ra khỏi cửa mặt trời đã khuất sau ngọn núi, bên ngoài tĩnh lặng không còn mấy người, chỉ có tiếng ồn ào vọng lại từ bên trấn doanh phía bên các tài tử, thêm vào đó là một ít tiếng khóc. Lâm Vãn Vinh là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe thấy bên phía các tài tử như náo, đang không có chuyện gì chi bằng đi xem sao. Hắn đi về phía trước chăm chú nhìn thì ra là một tên ăn mặc cơ hàn khoảng 20 tuổi đang gào khóc, bên cạnh là một người đang không ngừng khuyên nhủ. Bỏ đi Quý Thường Huynh, nơi nào là không có cỏ, tại sao cứ phải tìm đến Tiêu gia bằng được. Đã có người được chọn rồi, coi như Huyên và Tiêu đại tiểu thư không có duyên phận, thoải mái một chút là được thôi. Người nọ khuyên bảo. Công tử đang khóc hừm mạnh hai tiếng nói. Tần quan Huyên đã được vào rồi, đương nhiên nói dễ dàng, ta vất vả đọc sách bao năm nay, cầm kỳ thư họa, lễ nhạc phó xạ, cái gì cũng tinh thông, tại sao lại bị loại chứ? Tại sao Tiêu đại tiểu thư lại không có con mắt như vậy? Quý Thường Huynh, việc này không liên quan đến Tiêu đại tiểu thư, Huynh và tôi đều chưa được nhìn mặt tiểu thư, sao có thể đổ trách nhiệm lên nàng ấy được. Theo tôi thấy vị tiểu thư này đúng là thiên chất thông minh, bác học đa tài, lệ chất trời sinh, Tần quan tán thưởng, nhìn ánh mắt người bên cạnh đang xuyên vào mình càng lộ vẻ đắc ý. Hôm nay số các tài tử qua được không nhiều, đương nhiên Tần quan này phải được kiêu ngạo rồi. Tần quan Huyên chiều nay Huyên may mắn bắt được câu hỏi dễ mới qua được, tại sao tôi lại chẳng có chút may mắn vậy, lẽ nào ông trời lại tuyệt tình với Quy Thường ta như vậy, hu hu. Lâm Vãn Vinh nghe một hồi đã hiểu được hết, thì ra hai vị công tử này một người tên Tần quan, một người tên Quy Thường, Tần quan đã qua được, còn Quy Thường thì bị loại nên mới có chuyện vậy. Bất quá, những công tử này bị loại lại đâm ra thất vọng như vậy. Người này thật yếu đuối. Nhìn hắn chắc xuất thân hàn môn vậy mà không chịu nổi sự đả kích. Lâm Vãn Vinh vẫn cho mình là một con hổ bất khả giết hại, chàng cảm thấy khinh bỉ tên Quy Thường và cho rằng Tần quan là một kẻ mặt dày, xem ra năng lực đả kích của hắn tương đối mạnh. Lâm Vãn Vinh bước về phía trước nói. Hai vị huynh đài. Tần quan và Quý Thường nhìn Lâm Vãn Vinh một hồi. Nhìn chàng ăn mặc bình thường, lại từ đám gia đình đi tới, chẳng cần nói cũng biết là người chưa từng đọc sách, liền coi thường chàng, ngay cả Quy Thường đang khóc vu vu cũng ngưng lại lau sạch nước mắt như không muốn bị mất mặt trước một kẻ vô học. Ngươi có chuyện gì không? Tần quan mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy đôi cái rồi chậm rãi nói. Tần quan ăn mặc giản đơn nhưng đối diện với một con người lao động tầm thường như Lâm Vãn Vinh vẫn có một chút kiêu ngạo, trong lòng không coi kẻ chưa từng đọc sách ra gì. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng so đo với hắn, khẽ cười. Nhìn hai vị huynh đài khí vũ hiên ngang, nhân phẩm bất phàm, nhất định là tài tử đến Tiêu gia ứng thí. Tần quan và Quy Thường cùng gật đầu, trên mặt cười nhẹ. Hiển nhiên là bị Lâm Vãn Vinh vỗ trúng chỗ ngứa. Lâm Vãn Vinh ra vẻ hứng thú hỏi. Hay quá, ta chưa từng đọc sách, thật ngưỡng mộ hai vị tài tử. Nhưng không biết hai vị tài tử đến Tiêu gia ứng thí bị hỏi những gì. Quy Thường thần sắc uể oải, Tần Quan thì tự cao thích thú nói. Cũng chẳng thi gì mấy, có điều họ hỏi mấy câu hơi thách thức một chút, và làm một bài thơ thế là xong. Câu hỏi thách thức, các này phải là câu hỏi đố mẹo mới đúng chứ, điểm này gia đình và tài tử chẳng có gì khác nhau, có điều làm thơ thì rõ ràng là sự khác biệt về trình độ văn hóa rồi.